Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721 A Thiên Thần đều là con kiến hôi. Chương 721 Thiên Thần đều là con kiến hôi. Một luồng sáng vô tận xé rách tinh không và bùng lên, làm rung chuyển khắp bốn phương. Vô số ánh mắt tập trung nhìn mọi thứ. Kẻ nào? Vũ tộc đại trưởng lão quát lớn một tiếng, thân ảnh đang ngồi xếp bằng bỗng đứng phắt dậy, quanh người toát ra khí thế hỗn loạn làm rung chuyển tinh không. Nhưng luồng sáng xé rách tinh không đó lại tan biến trong nháy mắt. Khoảnh khắc luồng sáng bùng lên, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, không biết là ai đã làm ra chuyện này. Chỉ có Bằng Chính Tuyết hiểu ý cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét qua mọi thứ, dường như đã biết trước. Thế nhưng, Tử Hàn cuối cùng cũng không còn giữ được vẻ mặt bình thản nữa. Nhìn luồng sáng bùng lên, cơ thể hắn khẽ run rẩy. Một luồng khí tức vừa quen thuộc vừa xa lạ lan tỏa khắp tinh không. Cảm nhận khí tức đó càng đến gần, mắt Tử Hàn đỏ hoe. Lặng lẽ quan sát mọi thứ, Vũ tộc đại trưởng lão phẫn nộ xông tới, vung tay tung ra một chưởng khổng lồ. Chưởng ấn ngưng tụ làm nứt vỡ các vì sao, lao thẳng về phía luồng sáng đó. Rầm. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, cùng với tiếng nổ vang trời, chưởng ấn kinh thiên động địa đó vừa đến gần đã tan biến trong nháy mắt. Vút. Một luồng lực lượng kinh khủng như thủy triều cuồn cuộn đổ tới. Theo đó, một bóng người thần bí đạp trên vô vàng tia sáng vàng mà đến. Hắn bước đi như dẫm lên các bậc thang tinh không, lập tức trấn áp tất cả mọi người. Vút. Ánh sáng lại bùng lên. Một bóng người đàn ông xuất hiện. Đó là một nam tử ước chừng 30 tuổi, phong thái tựa thần, dung mạo như ngọc, mày kiếm sắc bén như lôi điện, mắt sâu thẳm như tinh không, ẩn chứa vẻ tang thương. Hắn khoác chiến bào màu xám, lưng đeo một cây trường thương màu mực, kim quang buộc tóc trắng bay phấp phới. Khí tức khủng bố trấn áp tất cả mọi người, dáng vẻ đứng thẳng không hề lay động. Ngay cả Sơ Thiên Hà mạnh mẽ cũng phải run sợ vào khoảnh khắc đó. Đã rất nhiều năm, thật sự là rất nhiều năm. Giọng Tử Hàn vang lên, nhẹ đến nỗi gần như không dám thốt nên lời. Từ khi 15 tuổi, hắn gặp huyết nguyệt và chiến đấu, đã gần 10 năm trôi qua. Đến tận bây giờ, hắn đã chờ đợi người này mười mấy năm rồi. Người kia là ai? Khí thế thật đáng sợ. Đa Bảo đạo nhân hỏi. Sau câu hỏi của Đa Bảo, Ninh Lăng Tiên và Bạch Hổ đều không hiểu. Chỉ có Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ nhìn nam tử tóc trắng như tuyết đứng ngạo nghễ giữa tinh không, trong mắt lộ vẻ chua xót. Các hạ là ai, lại dám khinh miệt cửu tộc ta như vậy? Chẳng lẽ muốn đối địch với cửu tộc ta sao? Sơ Thiên Hà cuối cùng mở miệng, dường như đã nén lại ý định ra tay. Thế nhưng, Tử Hàn không đợi nam tử kia mở miệng, lập tức nghẹn ngào gọi. Phụ thân. Tiếng gọi ấy đầy nước mắt. Tử Hàn chưa từng rơi lệ, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe, tiếng gọi như thắt nghẹn lòng. Cái gì? Khi Tử Hàn gọi, mọi người trong thiên địa đều sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trước đây ai cũng biết Tử Hàn là một người cô độc, không ràng buộc, đi đâu chiến đấu đến đó, không ai từng nghĩ đến cảnh tượng này. Hàn Nhi. Đáp lại tiếng gọi, nam tử nhìn Tử Hàn, thân thể run rẩy, không biết nói gì. Người đang đứng đó chính là phụ thân của Tử Hàn, Tử Tuyết, người từng danh chấn Nam Thiên với danh hiệu tuyệt thần. Vâng. Khi anh ấy không nói gì tiến tới, mọi người đều nhìn với ánh mắt xúc động. Còn Tử Hàn chỉ lặng lẽ nhìn, không nói một lời. Trong lòng ngổn ngang ngàn vạn lời muốn nói, ngàn vạn suy nghĩ ù về, từ cái ngày Tử Tuyết rời đi cho đến tận bây giờ. Tất cả vượt ngoài dự liệu của mọi người, thiên địa chấn động, bốn phương rung chuyển. Đa Bảo đạo nhân nhìn Tử Tuyết đang đứng giữa lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, không khỏi mở miệng nói, "Ta không ngờ phụ thân của Tử Hàn lại là nhân vật như thế này. Nếu sớm biết, còn ai dám khi dễ hắn?" Lời của Đa Bảo như một tiếng thở dài cảm thán, nhưng Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ nghe vậy lại lộ vẻ cười khổ. Những điều này thế nhân không hề hay biết, chỉ có Tử Hàn cùng những người phe hắn mới hiểu rõ, rằng giờ phút này, Tử Hàn đã có được một người như vậy. Cùng lúc đó, Tử Tuyết đáp xuống cạnh Tử Hàn. Cả cổ tinh rung chuyển, nước biển sôi trào. Thế nhưng khi Tử Tuyết nhìn Tử Hàn đứng bên cạnh mình, sức mạnh tuyệt đối như trấn áp cả tứ phương trụ thần, hắn lại không nói một lời. Rốt cuộc các hạ là ai? Trong nháy mắt, Tử Tuyết quay đầu nhìn về phía tinh không. Đôi mắt sâu thẳm như tinh không, nhìn chằm chằm mọi thứ. Khí thế lại một lần nữa bùng lên, trấn áp chư thần, sau đó hắn nghiêm nghị tiến tới. Tử Tuyết! Người đã khởi xướng cuộc chiến của các vị thần. Cái gì? Một tiếng động vang lên, thiên địa rung chuyển, chư thần không hiểu. Nhưng khi tiếng Tử Tuyết vang lên, năm người đang ngồi xếp bằng giữa tinh không đều khẽ run rẩy, và một cảm giác không tưởng nổi hiện lên trong lòng họ. Tử Tuyết, người đã hủy diệt những thiên thần đầu tiên trong cuộc chiến của các vị thần. Khoảnh khắc này, Vũ tộc, Thanh Loan tộc, Kim Giao tộc và Thanh tộc đại trưởng lão nhìn Tử Tuyết với vẻ mặt đầy ngưng trọng, dường như không thể tin nổi. Ngay cả Sơ tộc đại trưởng lão, sau khi nhìn thấy, trong mắt cũng lộ vẻ xúc động. Người thường không biết điều này, nhưng hắn lại biết rõ. Cuộc chiến của các vị thần đã hủy diệt vô số thần linh, và Tử Tuyết đã chiến đấu cho đến khi chỉ còn một mình hắn trên chiến trường cuối cùng. Tất cả những điều này đều khiến người ta kinh hãi. Tử Hàn nhìn phụ thân mình đứng chắn trước người, không biết phải nói gì. Khi Tử Tuyết trấn áp chư thần, năm người kia dần dần bình tĩnh lại. Khoảnh khắc đó, Vũ tộc đại trưởng lão vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới nói, "Hề dù ngươi là ai, kẻ này đã gây ra quá nhiều tội lớn, nên phải trả giá đắt." Rầm. Vũ tộc đại trưởng lão tóc bạc phơ, vai khoác áo choàng vàng ống, đôi cánh bạc xoay chuyển như gió lốc, tỏa ra khí thế kinh hoàng. Hắn bay lơ lửng giữa lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, nhìn Tử Tuyết. Khí thế đạt đến đỉnh điểm, khiến thiên địa như yên lặng. Tử Tuyết lúc này cũng ngưng mắt nhìn về phía Thiên Vũ. "Tôi, con ta vô tội. Dù hắn có diệt cả cửu tộc các ngươi thì sao, ai dám định tội hắn?" Rầm. Khoảnh khắc này, Tử Tuyết khẽ nhún người, bay vút lên. Thiên địa trở nên hỗn loạn, ánh sáng tràn ngập chân trời. Tử Tuyết xé rách không gian cổ tinh, tay cầm trường thương lao thẳng vào tinh không. Khoảnh khắc đó, thiên địa hỗn loạn, Vũ tộc đại trưởng lão toàn thân bao phủ trong sấm sét và pháp lực, lao tới tấn công Tử Tuyết. Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, tinh không rung chuyển dữ dội, các vì sao vỡ nát thành vô số mảnh đá bắn tung tóe khắp bốn phương, và giữa luồng sáng vô tận, một mảnh lông vũ bạc rơi xuống giữa tinh không. Giống như tóc bạc cũng rơi theo mảnh lông vũ bạc. Một dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ một phần cổ tinh từ xa, Tử Tuyết vẫn đứng đó. Giữa tinh không, ánh sáng vô tận đã tắt lịm. Bên cạnh hắn, lông vũ bạc vẫn nhẹ nhàng rơi. Đôi mắt hắn vẫn đầy vẻ khinh thường, quét qua khắp tinh không. Khi Vũ tộc đại trưởng lão hóa thành một bóng hình lạnh lẽo, một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Kẻ nào chất vấn con ta, chết." Chương 722A chấn nhiếp tinh không. Ngân vũ rơi nhẹ, thần huyết nhuộm dần. Vô số tinh thần vỡ nát. Tử Tuyệt vang dội thanh âm khiến khắp tinh không trở nên tĩnh lặng. Vũ tộc đại trưởng lão bị bẻ gãy đôi ngân sí, thân nhuộm máu tươi trôi lơ lửng trong tinh không, như một tượng đài vĩnh hằng. Tử Tuyệt đứng giữa tinh không, ánh mắt như điện, nhìn những người còn lại, phủ đầy hàn ý. "Còn ai muốn chiến?" Tiếng như chuông ngân, thanh âm như rồng gầm. Tử Tuyệt chấn nhờ yếp cả một vùng sao trời. Lạnh giá ánh mắt quét qua các tộc đại trưởng lão, khí phách khuynh đảo núi sông, chấn nhờ yếp tứ phương. Mọi người im lặng. Tử Hà nhìn phụ thân uy vũ, nhưng không kìm được lòng chua xót. "Còn ai không phục?" Không ai trả lời, Tử Tuyệt lại quát lớn. Trời đất tĩnh mịch. Trường thương hoành vũ tinh không, nghiền nát tinh thần. Mấy người kia yên lặng. Tử Tuyệt nhắm trường thương vào Kim Giao tộc đại trưởng lão. "Các ngươi từng trục dê giết con ta ở tinh không. Lần này tính sổ thế nào? Ngươi đấu với ta một trận, hay là để tộc trưởng Kim Giao tộc đấu với ta?" Thanh âm vang dội, ngang ngược vô song. Mọi người kinh sợ, yên lặng. Kim Giao tộc đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn Tử Tuyệt, "Thì Tử Tuyệt, ngươi đừng quá đáng." "Quá đáng là các ngươi." Tử Tuyệt không nhiều lời. Trường thương hoành vũ một dải lụa trên tinh không. Thân ảnh dũng động, trời sắp sụp đổ, thế gian im lặng. Tử Tuyệt xuất chiến, Kim Giao tộc đại trưởng lão giận dữ. Đến nước này, ai có thể nhẫn nhịn? Ánh quang lăng múa, Kim Giao tộc đại trưởng lão hóa thành kim giao dài mấy trăm trượng, gào thét hướng Tử Tuyệt tấn công. Kinh thiên động địa. Kim Giao khổng lồ chấn nhờ yếp tứ phương. Tử Tuyệt tiến tới, trường thương đâm thẳng. Một phát súng càn quét, Kim Giao hí lên thảm thiết, vảy vàng vỡ vụn, máu tươi chảy xối xả xuống tinh không. Trận chiến hỗn loạn khắp tinh không. Tinh thần vỡ vụn, máu tươi rơi xuống. Thiên địa như rách toạc. Máu tươi xen lẫn màu vàng nhạt tản ra trong tinh không. Kim Giao bị xuyên thủng liên tục, không còn đường sống. Rào. Tử Tuyệt ngẩng cao đầu, quần áo xám lấm tấm máu tươi. Máu cuối cùng rơi khỏi trường thương. Tử Tuyệt giương súng, chỉ thẳng Thanh Loan tộc đại trưởng lão. "Con ta chém dê ít tộc nhân của ngươi, ngươi có phục không?" Câu hỏi kinh tâm, kinh người, ngang ngược vô thượng. Không quan tâm đến hết thảy trước mắt. "Tử Tuyệt, ngươi..." Thanh Loan tộc đại trưởng lão giận dữ, mặt già nua đỏ bừng. Nhìn Tử Tuyệt, cuối cùng nhẫn nhịn. Bởi vì hắn chưa từng ra tay với Tử Hàn, Tử Tuyệt cũng không thống hạ sát thủ. Ánh mắt Tử Tuyệt lưu chuyển, nhìn Thanh tộc đại trưởng lão, trong mắt thoáng qua một tia không tên. Không nhiều lời, cũng không truy cứu, mà chỉ trường thương vào Sở Thiên Hà. "Tử Tuyệt, ngươi có phải quá mức liều lĩnh?" Sở Thiên Hà nhìn Tử Tuyệt, tức giận. Mặt trắng nõn miệng màng hiện lên vẻ tức giận. Mái tóc bạc xõa xuống, ánh mắt băng giá. "Từ Tàn Khuyết chi thành, sở tộc các ngươi trục dê ít con ta, đẩy nó vào đường cùng, còn đoạt thần kiếm của nó. Rồi đến Kỳ Lân cổ địa, thẳng đến hôm nay. Món nợ này sở tộc các ngươi định tính thế nào?" Tử Tuyệt rung trường thương, tinh không chấn động. Tử Tuyệt ngang ngược vô song, tu vi không lường được, không thể dò. Ngay cả Sở Thiên Hà cũng ngưng trọng. "Hí." Lãnh Ngưng hóa thành thân người, nhìn cảnh tượng này, rung động. Một cảm xúc khó tả dâng lên, không khỏi kêu lên. "Bá đạo cực điểm. Khó trách Tử Hàn lại sinh ra mảnh như vậy." Lãnh Ngưng thán phục, Tử Hàn lẳng lặng nhìn. Phụ thân vì mình chém liếng hai tộc đại trưởng lão, không tiếc đắc tội mọi người. Uất ức trong lòng tan biến, mỉm cười vui vẻ. Ai, lão phu đã sớm nói thiếu niên này không thể trêu vào. Bọn họ cứ không nghe. Xem ra mấy tộc này sắp có biến. Băng Chính Tuyết thở dài, lời nói khó hiểu. Đại trưởng lão làm sao biết? Băng Thông Tâm dừng lại bên cạnh Băng Chính Tuyết, cung kính hành lễ hỏi. Băng Chính Tuyết cười, nhìn Cổ Tinh, nghe lão phu từng gặp Tử Tuyệt vài năm trước. Năm đó Tử Tuyệt đã đứng hàng thiên thần. Hôm nay hắn là người đầu tiên trong chiến thần, chiến lực vô song, thiên thần không thể ngăn cản, ngay cả đại năng cũng phải né tránh. Đây. Băng Thông Tâm kinh ngạc. Nhớ lại trận chiến với Tử Hàn ở Thần Linh Cổ Thành. Trận chiến ấy hắn chưa thua Tử Hàn, nhưng Tử Hàn một mình đối mặt bảy pho tượng chiến thần và thần thể, cường thế vô cùng. Hắn sao có thể so sánh? Băng Thông Tâm nhớ ra điều gì, hỏi, ngài đại trưởng lão, Tử Tuyệt và Sở Tộc đại trưởng lão, ai mạnh hơn? Ai mạnh ai yếu, lập tức sẽ biết. Lời nói tan đi. Tử Tuyệt nhìn Sở Thiên Hà, trong mắt chỉ có lạnh giá. Thiên địa im lặng. Tử Tuyệt mang theo sát khí, nhìn Sở Thiên Hà, lạnh giọng, ở những gì con ta chịu đựng, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Hả? Sắc mặt Sở Thiên Hà ngưng động. Từ khi Tử Tuyệt bước vào tinh không này, hắn đã kiên kỵ Tử Tuyệt. Lúc này, ý của Tử Tuyệt đã rõ ràng, không thể hữu nghị. Tử Tuyệt, ngươi có biết Sở tộc ta không thể trêu vào? Có trêu vào được hay không, trêu vào rồi nói. Đùng. Tử Tuyệt đạp chân, mặt sắc trường thương lộ ra phong mang. Thiên địa thiền xong. Sở Thiên Hà cũng bước lên, nhìn Tử Tuyệt, ở ngươi thật sự không màng hậu quả. Ta dám chiến chư thiên thần ma, há sợ ngươi một sở tộc. Tử Tuyệt bá đạo. Không nói phải trái. Trước kia cửu tộc cũng chưa từng nói lý. Lúc này chỉ có chiến. Chiến đến nơi không người, chiến đến trời băng, chiến đến máu rơi, chiến đến chỉ còn một người. Trận chiến kinh thiên địa, nhờ ít vạn linh. Trận chiến khoáng thế, trận chiến tuyệt nay. Thiên hoang lập, đang như lời Tử Tuyệt. Trận chiến này chỉ ạn hoặc nhúng máu mà về, độc nhất nhân. Chương 723A tiếng chuông trong tinh không. Lời nói ngang ngược, trận chiến huy hoàng. Hai bóng người giao tranh trong tinh không, tinh thần nổ tung hóa thành tro bụi. Sở Thiên Hà dùng tay chống đỡ, sức mạnh mênh mông. Thánh khiết quang huy bao phủ, đáng sợ vô cùng. Tử Tuyệt múa trường thương như du long, chấn nhờ yếp tứ phương. Chiến ý bách chiến tôi luyện, không biết bao nhiêu trận chiến mới có thể hội tụ. Tử Tuyệt và Sở Thiên Hà giao chiến. Ánh quang vô tận nở rộ, sức mạnh kinh khủng. Mỗi một kích đều khuấy động tinh không. Cuộc chiến không ngừng diễn ra, thiên địa tĩnh lặng. Đây là một loại huy hoàng. Phụ thân. Tử Hàn không nói gì, lòng rung động. Nhìn phụ thân chinh chiến vì mình, không biết nói gì hơn. Tử Tuyệt giao chiến với Sở Thiên Hà đã qua trăm chiêu. Hai người kịch chiến trong tinh không, không ai có thể ngăn cản. Mọi người dường như hiểu ra điều gì. Kinh sợ trước chiến lực vô địch của Tử Tuyệt. Hắn phục Sở tộc đại trưởng lão mạnh mẽ. Tử Tuyệt xuất thủ hơn 10 chiêu đã chém dê ít Vũ tộc và Kim Giao tộc đại trưởng lão. Sở Thiên Hà lại có thể chiến đấu ngang ngửa với Tử Tuyệt đến lúc này. Chỉ còn lại kinh sợ và thán phục. Không ai có thể ngăn cản trận chiến này. Những đại trưởng lão kia thường ngày ngang hàng, giờ mới nhận ra Sở Thiên Hà mạnh hơn nhiều so với những đại trưởng lão khác. Tinh không hỗn loạn, tinh thần dao động. Thanh tộc và Thanh Loan đại trưởng lão nhìn nhau, khổ sở. Đến lúc này, cả hai đều không biết nói gì. Rào. Lực lượng giao nhau như thủy triều, lướt qua tinh thần, khiến chúng nổ tung. Thiên thạch phiêu vũ. Trận chiến chỉ dừng lại khi có người xê hết. Tiếng nổ vang lên. Trong ánh quang, một vòi máu tươi phiêu vũ. Vòi máu mang theo huyết quang ngập trời, hàm chứa lực lượng vô tận. Chỉ một vòi máu, sức mạnh phát ra không phải thần linh bình thường có thể ngăn cản. Một vòi máu phiêu tán, không biết làm sập bao nhiêu tinh thần. Nhúng máu. Xem ra mọi thứ nhất định. Băng Chính Tuyết nhìn vòi máu, gật đầu. Đôi mắt đã sớm coi nhẹ mọi thứ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Băng Thông Tâm nhìn cảnh tượng này, không biết giải thích thế nào. Với cảnh giới của hắn và những thần linh khác, mọi thứ quá xa vời. Đến giờ phút này, các vị thần linh cũng không biết vòi máu thuộc về ai. Tiếng nổ không ngừng. Uy thế kinh thiên. Hai người tranh phong. Không biết đã nghiền nát bao nhiêu tinh thần. Rào. Một đạo cực quang xé toạc tinh không, lướt qua thần lộ. Mọi người đều thấy rõ ràng. Cái gì? Đồng tử Băng Chính Tuyết rung lên. Trong tinh không, hai bóng người khựng lại. Băng Chính Tuyết mất vẻ lạnh nhạt, thay vào đó là ngưng trọng. Hai vị, chung trì hiện thế, giờ khắc này nên ngừng chiến. Băng Chính Tuyết vừa dứt lời, một tiếng ầm vang vang lên. Tử Tuyệt từ trên trời rơi xuống, tiếp tục tấn công Sở Thiên Hà. Trong ánh quang, Sở Thiên Hà lùi lại trăm trượng. Đồng thời, Tử Tuyệt cất tiếng. Tiếng chuông không vang không cần ngừng chiến, tại tiếng chuông vang lên lúc ta nhất định phải để cho Sở tộc trả giá thật lớn. Đây. Băng Chính Tuyết im lặng. A. Tiếng thét dài của Tử Tuyệt vang vọng. Trường thương hoành vũ trong tinh không, sáng chói vô cùng. Hào quang từ phía xa trong tinh không giáng xuống, xé rách tinh không. Ầm. Keng. Tiếng nổ hạ xuống, một tiếng chuông vang lên. Chung trì vạch qua thần lộ, tiếng chuông vang lên, trận chiến kết thúc. Keng. Tiếng chuông lại vang lên. Một mảnh máu tươi rơi xuống, ép sập tinh không. Tử Tuyệt vẫn đứng đó, tay cầm trường thương. Vài sợi tóc rơi xuống trán, ánh mắt mệt mỏi. Quần áo xám nhuốm máu tươi. Ánh quang tan hết. Sở Thiên Hà tóc bạc xõa, y phục nhuốm máu. Đáng kinh ngạc nhất là cánh tay trái trống rỗng, máu tươi đầm đìa. Tử Tuyệt. Sở Thiên Hà như phát điên, mắt hóa thành tinh hồng, hận ý ngập trời, quát lớn chấn nhờ yếp cả vùng sao trời. Sở tộc ta và ngươi không xê hết không thôi. A. À. Tiếng gào thét khuấy đảo thiên địa. Tử Tuyệt lạnh nhạt nhìn mọi thứ. Ánh mắt mệt mỏi, bình tĩnh, kê tùy ý. Tinh không chi chung đã vang, trong tinh không không thể chinh chiến. Sở Thiên Hà vừa kêu, Băng Chính Tuyết bình tĩnh nói. Trong mắt vẫn còn vẻ ngưng trọng, khiến người ta cảm thấy nặng nề. Keng. Đạo thứ ba tiếng chuông lại vang lên. Tử Tuyệt bước chân, hướng cổ tinh mà đi, dừng lại bên cạnh Tử Hàn, nhìn Thanh Vô Song trong kiếm trận, ánh mắt phức tạp. Bàn tay khoan hậu rơi lên vai Tử Hàn. Hàn Nhi, dù nàng có muôn vàng sai trái, con vẫn có ân với Nam Thiên Thanh tộc. Thả nàng một lần, nàng là hy vọng duy nhất của Nam Thiên Thanh tộc. Tử Hàn nhìn phụ thân, nội tâm phức tạp. Cảm xúc lẫn lộn. Tử Hàn hít sâu một hơi, điều khiển pháp quyết trong tay. Kiếm trận lưu chuyển, bảy thanh trường kiếm rời đi. Kiếm trận tan rã, hóa thành hư vô. Tử Hàn mất hết sức lực. Kiếm trận tản đi, Tử Hàn không nhìn Thanh Vô Song nữa. Tử Tuyệt nhìn về phía tinh không, nhìn Thanh tộc đại trưởng lão, lạnh lùng nói, "Ê, một lần cuối cùng, tự thu xếp ổn thỏa." Tử Tuyệt nhìn Tử Hàn, ngưng trọng, "Chị Hàn Nhi, theo ta rời đi thôi." Không nói nhiều, tất cả im lặng. Tử Tuyệt dẫn Tử Hàn xuống phía dưới. Băng Chính Tuyết vừa định mở miệng, Tử Tuyệt cất tiếng. Khi tinh không chi chung lại vang lên, ta sẽ đến. Chương 724A làm sao đạt đến thần cảnh. Khoảnh khắc chỉ là một niệm, không gian xung quanh dường như ngưng trệ. Tử Tuyệt dẫn Tử Hàn, Diệp Dực Thần và những người khác hướng về phía xa xôi trong vũ trụ. Lần này, Tử Hàn điềm tĩnh hơn, không còn vẻ chật vật như trước. Tinh không trở lại tĩnh lặng. Thanh Vô Song vô lực ngồi trên đỉnh núi Phong Vũ, lặng lẽ nhìn bầu trời, nhìn hướng Tử Hàn rời đi. Giờ phút này, nàng chưa xê hết, nhưng lôi tâm đã vỡ. Lôi nữ danh tiếng lẫy lừng, giờ không còn chút lôi đình nào. Vô Song, đừng nản chí. Lôi tâm vỡ không hẳn là chuyện xấu. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dốc toàn lực của Thanh tộc giúp con giác tỉnh lôi thể lần thứ ba. Con nhất định có thể bước vào cảnh giới vô thượng, sau này sẽ không yếu hơn bất kỳ ai. Thanh tộc đại trưởng lão nói, giọng có chút thở dài. Phất tay, Thanh mang bao phủ Thanh Vô Song, tiếp tục hướng về phía xa trong tinh không, không để lại chút dấu vết. Thanh Loan tộc đại trưởng lão mặt đầy hậm hực nhìn cảnh này, im lặng nhưng cũng có chút vui mừng, rồi xoay người rời đi, vẻ mặt ảo não, không nói thêm lời nào. Chư thiên thần linh dần dần tản đi, không nán lại nơi đây. Trong tinh không chỉ còn lại Băng Chính Tuyết và Sở Thiên Hà. Sở Thiên Hà mất đi một cánh tay, lăng lăng nhìn mọi thứ, không nói lời nào, trong mắt đầy tơ máu, đông đặc lại, chỉ còn hận ý. Tử Tuyệt, đời này kiếp này, Sở tộc ta và ngươi không xê hết không thôi, thù cục tay chỉ có máu của cha con ngươi mới có thể rửa sạch. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Băng Chính Tuyết nghe vậy, im lặng nhìn Sở Thiên Hà, cười nhạt, "Ê Sở Thiên Hà, ngươi thật cố chấp. Nếu hôm nay tinh không chi chung không vang lên, ngươi mất đi không chỉ một cánh tay, mà là cả mạng dê sống." "A, à, ngươi là Sở tộc đại trưởng lão thì sao, trong cùng giai ngươi còn kém xa Tử Tuyệt, ngày khác cũng không sánh bằng Tử Hàn. Trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ kinh diễm cả vùng sao trời. Hai cha con Tử Tuyệt kinh diễm đến nhường nào? Một mình chiến đấu với bảy thần thể và chiến thần, chém dê ít vô số chuẩn chiến thần và thần linh. Thiên thành ngũ tộc nội tình thâm sâu đến đâu, cũng không chịu nổi tổn thất này." Tử Tuyệt giận dữ chém dê ít kim giao tộc và vũ tộc đại trưởng lão, thậm chí chém đứt một cánh tay của Sở tộc đại trưởng lão. Chiến tích này sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ vang danh tinh không. Trận chiến này vô giải, chỉ có sáng chói. Thiên địa rung chuyển. Nếu không có sự can thiệp, trong tinh không một đạo kim quang rơi xuống một tinh thần. Tinh thần tràn đầy sinh cơ. Tử Tuyệt dẫn mọi người đáp xuống ngôi sao này. Bên hồ, Tử Hàn ngồi xếp bằng, kết xuất ấn pháp. Ấn pháp vận chuyển không ngừng nhưng không có chút linh lực nào dao động. Trong thân thể hắn không có một tia linh lực. Tử Tuyệt mừng rỡ khi thấy Tử Hàn ngồi xếp bằng. Năm đó Tử Hàn không thể tu hành, bị ức hiếp. Tử Tuyệt rời đi là vì tìm bổn nguyên cho mẹ của Tử Hàn, cũng là để tìm kiếm phương pháp tu hành cho con mình. Nhưng mười mấy năm trôi qua, khi hắn gặp lại con mình, Tử Hàn đã leo lên thần đạo, hơn nữa còn rực rỡ như vậy. Một mình chiến đấu, không ai địch nổi, áp đảo vạn thiên kiêu, khiến bọn chúng không ngóc đầu lên được. Những chuyện trước đó trở thành truyền kỳ, chấn động mỗi một tu sĩ trẻ tuổi. Thần thể thì sao, chiến thần thì sao, tất cả đều không địch lại Tử Hàn. Nhìn con mình kinh diễm như vậy, Tử Tuyệt yên lòng, nhưng đồng thời cũng kinh hãi, lo lắng nhìn Tử Hàn. Cô phụ. Diệp Dực Thần mở miệng nhìn Tử Tuyệt. Tử Tuyệt nhìn Diệp Dực Thần, trên khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười, ở ngươi là Tiểu Dực Thần. Còn có Tiểu Khê Ngữ. Diệp Khê Ngữ và Diệp Dực Thần quỳ sát, trong mắt xúc động. Sau khi hàn huyên, Tử Tuyệt biết mọi chuyện, càng cảm thấy Tử Hàn kinh diễm. Cô phụ, đây là đồ nhi của biểu huynh, Nhược Thủy. Diệp Khê Ngữ nói rồi im lặng. Tử Tuyệt nhíu mày, một luồng linh lực không có vào thân thể Nhược Thủy, cao mày nói, thì không sao, tiểu nha đầu tuy bị Lôi Đình làm thủng tim, nhưng Hà Nhi đã lấy được thanh liên của thanh tộc, giờ nàng vô sự. Diệp Khê Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, Nhược Thủy do nàng nuôi lớn sau khi Tử Hàn rời đi. Giờ Nhược Thủy vô sự, nàng cũng yên lòng. Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn, nói, "Ê cô phụ, biểu huynh bê ị tê hương sao? Ta không hiểu tại sao, khi nó tản đi kiếm trận, ta không cảm nhận được linh lực trong cơ thể nó, một tia cũng không có." Tử Tuyệt nói, giữa hai hàng lông mày vẫn còn vẻ lo lắng. Hắn chiến lực vô song, nhưng chưa từng thấy cảnh này. Mọi người lộ vẻ lo lắng. Đa Bảo đạo nhân cho mày, nói, "Hệ hư thần hóa thành thần, cần mấy chục đến trăm năm lắng động. Dù thiên tư tuyệt thế cũng vậy, trừ phi có đại cơ duyên hoặc vô thượng bảo vật tương trợ, mới không cần tích lũy lâu như vậy." Thượng cổ từng có tin đồn, khi hư thần viên mãn, nếu trải qua một trận chiến đến cực cảnh, dốc hết sức lực, như vậy sẽ tích lũy lực lượng từ đầu. Khi lực lượng lại lần nữa tích lũy đến hư thần viên mãn, nếu không xê hết sẽ có cơ hội đột phá thần cảnh. Tin đồn như vậy. Nếu làm như vậy thì quả thật có cơ hội đột phá, tuy nhiên lại có vô cùng nguy hiểm. Nhẹ thì tu vi tan hết, tu luyện lại từ đầu, nặng thì thân vê ông không thể cứu vãn. Cái gì? Diệp Dực Thần và những người khác kêu lên. Ngay cả vẻ mặt Tử Tuyệt cũng trở nên ngưng trọng, lo lắng nhìn Tử Hàn. Cũng chính vì vậy, Tử Hàn dốc hết sức lực trong trận chiến cực cảnh mới không ai có thể ngăn cản. Nó muốn đột phá bằng cách này, nhưng nếu không như vậy, nó chỉ có trận chiến đó mới có thể chặn được ngũ thần tộc. Đa Bảo nói, giọng đầy lo lắng. Không gian như ngưng động, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Vẻ mặt Tử Tuyệt dần âm trầm xuống, nhìn Tử Hàn, "Ngay từ đầu đến cuối nó đều bị động và bất đắc dĩ như vậy sao?" Giọng nói nhẹ nhàng. Nhìn Tử Hàn, trong mắt hắn lộ vẻ xúc động, không biết nói gì hơn. Ngày trôi qua. Đêm đến. Tử Hàn cuối cùng cũng có động tĩnh. Linh lực khô cạn trong thân thể hắn hồi phục, một tia một luồng lưu động, dần dần tụ lại như dòng suối, rồi hội tụ thành hồng lưu. Lực lượng vô tận lại sinh ra. Lôi vân vô tận từ trên trời giáng xuống, sấm sét nổ vang, kinh thiên động địa. Chương 725A có thể không rỗi, lại khó thành. Cổ tinh tươi tốt, gió thổi nhẹ bên hồ, lay động vạt áo thiếu niên. Ánh sáng chiếu rọi, bóng hình lướt qua trong mắt, để lại một niệm trong lòng. Thiếu niên ngồi xếp bằng, lực lượng khô cạn dần dần hồi phục. Thông linh, hóa linh, linh tinh, linh trùng, linh thần, nhất chuyển, nhị chuyển, bát chuyển, cửu chuyển, bán thần. Giờ phút này, Tử Hàn như trọng tu mỗi một cảnh giới từ đầu. Khi lực lượng đạt tới bán thần, hắn nhất cử phá vỡ mà tiến vào hư thần. Hư thần dần trở nên viên mãn, nhưng cuối cùng bất động. Rào. Ánh sáng u ám từ quanh thân Tử Hàn trào dâng. Lực lượng vốn đã đạt tới hư thần viên mãn lại một lần nữa trở về điểm bắt đầu, rơi vào thông linh cảnh. Sao lại thế này? Tại sao lại trở lại thông linh cảnh? Thất bại rồi sao? Nó đang làm gì? Hàn Nhi. Mọi người ngưng mắt nhìn Tử Hàn, lòng đầy lo lắng. Tử Hàn vẫn bất động như không hề để ý, thiên địa giăng đầy lôi vân, một đạo lôi đình màu bạc chợt đánh xuống. Ầm. Lôi đình vang dội. Tử Hàn mở mắt, đôi mắt sâu thẳm. Lôi đình giáng xuống người hắn. Một đòn khiến Tử Hàn lùi lại trăm trượng. Đây. Mọi người kinh hãi. Khi lôi đình giáng xuống, lực lượng của Tử Hàn chỉ ở thông linh cảnh. Thế nhưng một đòn này không làm hắn sợ hãi. Theo lôi đình giáng xuống, lực lượng thông linh cảnh tăng trưởng thúng tốc, phá vỡ mà tiến vào hóa linh cảnh. Cảnh giới thông linh lại trở nên viên mãn, có thể xưng là ị không rỗi. Ầm. Lôi đình lại giáng xuống. Tử Hàn ngạnh kháng. Lực lượng lại leo lên linh tinh cảnh. Hai viên linh tinh sinh tử rung động rồi trở nên êm dịu. Âm. Âm. Âm. Lôi đình không ngừng giáng xuống. Tử Hàn lại nổi lên từ linh tinh, phá vỡ mà tiến vào linh trùng cảnh. Từ linh trùng giao hội thần tính lực, đạt tới linh thần cảnh. Lôi đình không ngừng giáng xuống, lực lượng của hắn không ngừng leo lên. Mọi người dường như không hiểu. Lôi đình chi lực mạnh mẽ đến nhường nào. Thế nhưng Tử Hàn chỉ ở thông linh cảnh đã ngạnh kháng lôi đình. Bọn họ dường như quên rằng dù cho lực lượng Tử Hàn chỉ ở linh cảnh, nhưng nhục thân của hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Hắn là người trong cùng giai có thể ngạnh kháng thần thể mà vẫn chiếm thượng phong. Giờ khắc này, theo lôi đình không ngừng giáng xuống, cảnh giới của Tử Hàn không ngừng leo lên. Lôi đình như mưa rào trút xuống. Tử Hàn đứng trong vô tận lôi đình, ngạnh kháng, dần dần lôi đình chi lực trở nên đáng sợ. Xúc động, Tử Tuyệt không nhịn được lo lắng, nhìn con mình trên bầu trời, nghe nói lại lấy lôi đình thử thách mỗi một cảnh giới, để cho mỗi cảnh giới đã tu qua đều trở nên không rỗi. Nó muốn lấy một thân không rỗi để đánh vào thần cảnh, rút ngắn mấy chục đến trăm năm lắng động. Cái gì? Diệp Dực Thần đám người kêu lên, nhìn mọi thứ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Khê Ngữ nghe Tử Tuyệt nói thì lộ vẻ không hiểu, "Ê cô phụ, hư thần hóa thần cần lắng động mấy chục đến trăm năm, nhưng người đã siêu thoát thần đạo rồi, mà người cũng chỉ mới mấy chục tuổi thôi." Diệp Khê Ngữ hỏi, mọi người đều không biết. Tử Tuyệt nhìn Thiên Vũ, nhìn Tử Hàn đang trải qua lôi kiếp, mở miệng, "Ngay bởi vì ta đã ở trong cuộc chiến của các vị thần 10 năm." "Ừ." Mọi người không hiểu. Chỉ có Đa Bảo đạo nhân gật đầu, dường như đã hiểu ra. Tử Tuyệt nhìn Diệp Khê Ngữ, "Ngay cuộc chiến của các vị thần cách biệt với thế gian này, là một thế giới độc lập, là nơi chư thần chinh chiến. Trong đó có vô tận cơ duyên, nhưng cũng vô cùng tàn khốc. Quan trọng hơn là, một năm trong cuộc chiến của các vị thần bằng trăm năm ở ngoại giới. Đây. Ta đã ở trong cuộc chiến của các vị thần 10 năm. Nếu tính ra, ta đã vượt qua ngàn tuổi. Mọi người đều hiểu vì sao Tử Tuyệt có thể đạt tới cảnh giới như vậy ở tuổi này. Thế nhưng Tử Hàn không có được hoàn cảnh tốt như vậy, mà nó lại khát vọng cuộc khởi đến thế. Ầm. Thiên địa nổ ầm. Lôi đình tàn phá tinh thần. Lôi đình vạch qua hồ nước, tạo nên ngàn trượng sóng. Tử Hàn nhúng người nhảy lên, ngạnh kháng lôi đình. Đến giờ phút này, hắn đã vững chắc ở hư thần cảnh, dường như đã đoạt lại lực lượng trước kia. Nhưng lôi đình vẫn tiếp tục lan ra. Tử Hàn nghênh tiếp ngàn tầng lôi đình, một quyền lay động cổ tinh. Va chạm chấn động hư không. Theo lôi đình không ngừng tàn phá, lực lượng của Tử Hàn lại đạt tới đỉnh phong hư thần, hóa thành viên mãn. Khi đạt tới viên mãn, quanh thân Tử Hàn tỏa ra thần mang vô tận. Thế nhưng lôi đình lại giáng xuống. Một luồng khí cuồn cuộn từ trời rơi xuống, cùng với trăm trượng lôi đình ầm ầm giáng xuống Tử Hàn. Trong phút chốc, mọi người kinh hãi. Luồng khí cuồn cuộn đó chính là chiến thần khí. Nó đúng là đang độ chiến thần kiếp, lấy chiến thần kiếp tẩy lễ cảnh giới không rỗi. Mọi người ngưng trọng. Chiến thần kiếp khủng bố đến nhường nào? Thế gian có rất nhiều chuẩn chiến thần, nhưng chiến thần lại rất ít. Tất cả đều bởi vì chiến thần kiếp quá kinh khủng. Người càng mạnh, chiến thần kiếp càng khó ngăn cản. Tử Hàn hét dài một tiếng. Thiên địa hóa thành vĩnh hằng. Tử Hàn mang theo thần mang vô tận dũng động thiên địa, một đòn rung chuyển cả cổ tinh. Vô số lôi đình tán lạc trong thiên địa, tàn phá tứ phương. Ầm. Tiếng nổ không ngừng. Mọi thứ dần bình tức. Lôi vân cuồn cuộn trên không trung dần tản đi, dường như không cam lòng gầm thét. Lôi đình còn sót lại cũng tiêu tán theo. Thiếu niên bên hồ lại hiển lộ. Mái tóc đen xõa vai, bạch y nhuốm máu. Hắn đang ngủ đông. Theo lôi đình tản đi, thân thể hắn dần nhúc nhích. Lúc này hắn tuy nhuốm máu, nhưng từ sợi tóc đến da thịt lại hiện lên vẻ trong suốt. Tử Hàn giờ phút này cho người ta cảm giác êm dịu. Tử Hàn hóa thành không rỗi, trong mắt thanh minh. Hắn nhìn xung quanh. Diệp Dực Thần chờ người lặng lẽ nhìn Tử Hàn. Tử Hàn để máu đông đặc quanh thân tản đi, ngửa mặt lên trời. Tinh mang lưu chuyển trong đáy mắt, dường như có một loại không cam lòng. Thần lộ đã đứt, dù một thân không rỗi, lại cuối cùng không thể trở thành chiến thần. Cũng không cách nào đăng nhập thần cảnh. Chương 726 A tiếng chuông. Chương 726, tiếng chuông. Mọi thứ tan thành mây khói, ánh mắt động lại. Lúc này, Tử Hàn ngưng mắt, đồng tử trở nên trong suốt. Khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh trở nên tĩnh lặng, Tử Hàn quay đầu nhìn về phía sau lưng, thấy rõ hình bóng phụ thân mình. Hàn Nhi. Tử Tuyết muốn nói điều gì đó nhưng lại trầm tư. Khoảnh khắc ấy, hắn nhìn mọi thứ trước mắt, rồi bất chợt đổi giọng, nói, ngày ban đầu, con tu hành khó khăn biết bao. Vậy mà con đường thần lộ lại vẫn giúp con đạt đến hư thần. Con đã tích lũy trăm năm, nhất định sẽ đột phá và bước vào thần cảnh. Ai? Tử Hàn khẽ thở dài, cười một tiếng đầy chua xót, nói, "Kể từ thông linh cảnh đến hư thần cảnh, có bức tường thần ngăn cách, hoặc có thể nói là con không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của thần cảnh." Dù nói vậy, Tử Hàn vẫn có chút bất đắc dĩ, nhưng không nói thêm gì. Khoảnh khắc ấy, hắn nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ cứ như không hề xảy ra vậy, Tử Tuyết và Tử Hàn cùng nhau đi xa, cha con đoàn tụ. Ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thốt nên lời. Đêm dần trôi, không biết đã bao lâu, cũng không biết nói bao nhiêu chuyện. Đến khi ánh bình minh ló dạng, Tử Hàn và Tử Tuyết dừng lại bên hồ. Tử Hàn nói với giọng nặng nề, "Ngài phụ thân, con đã hủy diệt tử tộc, phế tử tâm, từ tử trang đến tử nghiêm, vĩnh phong, tử cường. Ta biết rồi. Tử Tuyết nói có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn mọi thứ, ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn nói, người ta và bọn họ vốn chẳng phải cùng một mẹ sinh ra. Năm đó, vì chuyện ma thần, ta không hề giận hay trách móc họ đã bất nhân bất nghĩa. Hôm nay, con thật sự không cần phải trách móc họ, con đã chịu đựng quá nhiều điều không đáng phải chịu. Trong trang viên tử tộc có phong ấn của con, ngoài phụ thân ra, không ai có thể ra vào. Tử Hàn lại lên tiếng, khi nói về gia tộc của mình, hắn muốn kể thêm cho phụ thân nghe. Trong sự tĩnh lặng, giữa muôn vàng lời nói, trong tinh không vô ngần bao la, thiên địa bỗng rực sáng như vì sao. Khoảnh khắc ấy, theo ánh mắt nhìn tới, một hư ảnh chung lớn đang lơ lửng trong tinh không. Dù chỉ là hư ảnh, nhưng nó mang theo phong cách cổ xưa, dấu vết thời gian còn in đậm, trải qua bao thăng trầm vẫn tồn tại đến nay. Nhìn thấy chiếc chung lớn ấy, Tử Tuyết khẽ nhíu mày. Sắp bắt đầu rồi. Cái gì sắp bắt đầu? Tử Hàn hỏi. Tử Tuyết đưa mắt nhìn về phía tinh không, nói, "Ngay đến bây giờ, con hẳn đã biết những sinh linh bị lưu đày kia một lần nữa quay lại tinh không và thiên địa. Trước đây, khi tiếng chuông vang lên, tinh không đã ngừng chiến, tức là chấm dứt cuộc chiến tranh giành thần lộ. Nếu tiếng chuông lại vang lên, đó chính là thời điểm những sinh linh kia chính thức tranh đoạt khẩu quan." Khẩu quan? Cửu quan sao? Tử Hàn khẽ nhíu mày. Theo hư ảnh đại chung trôi lơ lửng, Tử Tuyết gật đầu nói, "Ngày năm đó, những sinh linh kia đã liên tục tranh đoạt khẩu quan, cướp đi một nửa ấn ký của Tàn Khuyết Chi Thành và thần linh cổ thành. Đến đời này, Tàn Khuyết Chi Thành, quan thứ nhất của thần lộ, và Thiên Quy Thần Triều, quan thứ ba của thần lộ, đều đã rơi vào tay những sinh linh kia. E rằng đến bây giờ, họ muốn mở cửa khẩu quan thứ tư, nơi nhìn thẳng vào vực sâu." "Con không hiểu. Ban đầu họ xuất hiện ở Ngũ Thiên, nhưng vì sao họ lại muốn đoạt cửu quan?" "Từ vạn cổ trước đây, từng có đại chiến, trận chiến đó đã đánh tan một mảnh thiên địa trong cửu phiên thiên địa. Một vị nữ thần đã ngăn cản mọi thứ, biến mảnh thiên địa tan rã đó thành thần lộ. Cuộc chiến của các vị thần cùng thánh đã trở thành chiến trường, mà thần lộ cuối cùng chính là thánh chiến trường. Cửu quan của thần lộ là điểm mấu chốt của toàn bộ thần lộ. Nếu có thể đoạt được cửu quan, sẽ khống chế được thần lộ này, khiến thánh chiến trường hiện thế. Mục đích chính của những sinh linh kia là khiến thánh chiến trường hiện thế, và nơi đó dường như ẩn chứa bí mật gì đó. Đây là..." Nghe vậy, Tử Hàn khẽ cau mày, dòng suy nghĩ xoay chuyển. Hắn càng lúc càng suy nghĩ miên man, bất chợt chạm nhẹ vào giữa trán. Trong biển ý thức của hắn, bất ngờ hiện lên hình ảnh những sinh linh từng bị đánh bại trong thần linh cổ thành, khi hắn đoạt lại nửa viên ấn ký của cổ thành. Trong lúc trầm tư, Tử Hàn không biết nên nói gì. Tử Tuyết lại lên tiếng, nói, "Ngay cũng có người từng nói cửu quan của thần lộ chính là nơi trấn áp vận khí của một tuyệt địa. Mà trong tuyệt địa đó, tồn tại một người đáng sợ nhất. Nếu cửu quan bị đoạt, vận khí bị trấn áp sẽ tan rã. Và khi tuyệt địa đó hiện thế, sự tồn tại của người đó sẽ làm hỗn loạn thế gian này. Nhưng tất cả đều không hẳn là vậy, không biết rốt cuộc đâu mới là sự thật. Tuy nhiên, theo lời các tiền bối để lại, cửu quan không thể bị đoạt, và khi chung vừa vang lên, chúng sinh chư thiên sẽ muốn ngừng chiến." Trong khoảnh khắc, Tử Hàn chìm vào trầm tư. Mọi thứ dường như quá phức tạp, quá hỗn loạn. Tất cả chỉ là phỏng đoán, có hàng vạn suy nghĩ không cách nào giải thích rõ ràng, nhưng hắn vẫn cứ chìm vào trầm tư. Sự trầm tư này kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày đó, mọi thứ dường như trở nên bình lặng lạ thường, cho đến ngày thứ ba, một tiếng chuông du dương vang vọng tới. Keng. Tiếng chuông từ xa vọng tới, một luồng khí lưu cuồn cuộn lan tỏa khắp tinh không. Lúc này, người ta nhìn thấy một tinh hà rộng lớn với 9 điểm sáng chói lọi. Ở điểm sáng chói thứ tư, một vùng tối tăm bao trùm, mà nơi đó chính là cửa quan của thần lộ, nơi nhìn thẳng vào vực sâu. Keng. Tiếng chuông lại vang lên. Tử Tuyết lúc này từ từ đứng dậy, trong mắt hắn một vệt tinh mang lưu chuyển. Bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, dáng vẻ đầy nghiêm trọng khi Tử Hàn nhìn thấy trong mắt phụ thân. Keng. Khi tiếng chuông thứ ba vang vọng, Tử Tuyết nhìn về phía Tử Hàn, nói, "Kỳ Hàn Nhi, tiếng chuông đã vang lên, phụ thân nhất định phải đi." Gió nổi lên. Tử Hàn nhìn Tử Tuyết, sắc mặt trầm tư không nói nhiều, chỉ mở miệng, "Thì phụ thân, con sẽ đi cùng người." "Cô phụ, cũng cho cháu đi với." Diệp Dực Thần cùng những người khác cũng vừa lúc này tới. Tử Tuyết khẽ động giữa hai lông mày, không nói nhiều, chỉ bảo, "Ê, nếu là đại chiến, các con hãy đứng xa mà nhìn, không được đến gần." "Vâng." Mọi người đồng thanh đáp lời. Nhược Thủy, người đã tịnh dưỡng mấy ngày qua, nhìn thấy sư tôn mình vẫn còn vẻ nặng trĩu, nhưng vẫn muốn đi theo Tử Tuyết. Ngay lúc này, Tử Tuyết bao phủ mọi người bằng một đạo tứ quan mờ ảo quanh thân, xẹt qua tinh không. Chỉ có Lạc Thần lặng lẽ tách ra, không nói một lời từ biệt mà biến mất trong tinh không. Lúc này, thiên địa lưu chuyển, một tia sáng tím xẹt qua tinh hà, xuyên qua tinh thần, tiếp tục hướng về phía khẩu quan thứ tư của thần lộ. Chuyến đi này không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Tuy nhiên, chỉ thoáng chốc sau khi Tử Tuyết cất bước, mọi người bừng tỉnh nhìn về bốn phía. Giờ khắc này, trước mắt họ hiển nhiên là một tòa vực sâu. Một lục địa giữa tinh không dường như bị một đạo vực sâu cưỡng chế tách rời. Đó là một vực sâu kinh người, rộng hàng vạn trượng, không thể đo đạc, không thể lường trước, và không thể nhìn thẳng. Vực sâu này khiến tất cả mọi người kinh sợ. Trước vực sâu là thiên địa hoang vu, nhìn chằm chằm vào đó dường như có thể cảm nhận được linh hồn mình bị hút vào. Tử Hàn không nhìn vực sâu, mà nhìn về bốn phương. Ở phía xa, tại một nơi khác của vực sâu, có vô số bóng người dày đặc. Trong vô số thần ảnh đó, Tử Hàn nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Một người đàn ông có hình dáng con người, nhưng khuôn mặt lại phủ đầy vảy màu xanh, trông vô cùng dữ tợn. Miệng hắn rộng mắt, hàm răng nanh sắc nhọn đầy vẻ hung tợn. Một cô gái mặc y phục màu lá cây đứng đó, dung nhan diễm lệ tuyệt mỹ. Sau lưng nàng, một hư ảnh thái điệp đang lơ lửng. Lúc này, cô gái lãnh ngạo đó đang nhìn về bốn phương. Ở một chỗ khác, khi Tử Hàn đưa mắt nhìn tới, hắn lại thấy một cô gái tuyệt đẹp, lạnh lùng nhìn quanh bốn phía. Nàng mặc y phục lụa mỏng, chân trần đứng đó, tà áo lụa dưới chân như ẩn như hiện, tỏa ra vẻ rạng rỡ vô hạn. Mà bên ngoài luồng sáng ấy, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đang bao trùm. Theo ánh mắt nhìn bao quát mọi thứ, lúc này, trước mặt vô số người, có ba lão già đang ngồi xếp bằng. Trong số đó, một lão già bỗng nhiên nhìn về phía Tử Hàn với ánh mắt sắc như tia chớp. Cái nhìn thoáng qua tưởng chừng rất bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc lão già ấy đưa mắt nhìn Tử Hàn, Tử Hàn bỗng cảm thấy chấn động sâu sắc. Cơ thể hắn khẽ run rẩy, tiến lên vài bước, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta phải khiếp sợ. Sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, ánh mắt của lão già kia nhìn Tử Hàn cuối cùng vẫn không tiêu tan. Theo ánh mắt lạnh lùng đó nhìn về phía vô số người phía sau, người đàn ông mặc xanh nanh vàng kia lúc này đi tới bên cạnh lão già, cúi mình hành lễ. Huyết Ma lão tổ. Hắn chính là người đã chém giết Lâu Ảnh ở Nam Thiên sao? Chương 727A lựa chọn. Ánh mắt ấy Tử Hàn đã từng thấy, lời kia Tử Hàn chưa từng nghe, nhưng khi gã mặt xanh nanh vàng gật đầu, lão giả kia vẫn chăm chú nhìn Tử Hàn, chẳng biết vì sao vốn lạnh giá lại hóa thành bình thường. Chỉ bằng một kẻ thần lộ bị đoạn như vậy mà thắng được Lâu Ảnh. Lời nói nhẹ nhàng vạch trần việc Tử Hàn không có thần lộ, nhãn quan sắc bén. Mọi thứ im lặng, họ dường như đang lặng lẽ chờ đợi. Sư phụ, vừa rồi người kia đang nhìn ngươi. Nhược Thủy kéo tay áo Tử Hàn, nói. Tử Hàn xoa đầu Nhược Thủy, cười, nhưng trong lòng kinh sợ. Cảm giác vừa rồi quá mức kinh khủng, khiến hắn phát lạnh. Trong tinh không im lặng, lại có cầu vồng bay đến, rơi vào phía Tử Hàn. Ba bóng người ngồi xếp bằng trong tinh không, đối diện với ba lão giả kia. Ba người tới, một luồng khí cuồn cuộn lưu chuyển, chấn nhiếp tứ phương, khiến nhiều người muốn triều bái, như hành hương. Tử Hàn nhìn ba người. Bên trái là một lão giả tóc đỏ, mặt mũi trang nghiêm nhìn về phía trước, tràn đầy địch ý. Người ở giữa mặt trường bào trắng, vẫn là lão giả, lại có mái tóc đen xõa, trên trán có ấn ký tinh huy, trong mắt như bao la vạn tượng. Bên phải là băng tộc đại trưởng lão từng thấy, quanh thân như ngưng phong tuyết, nhìn tứ phương. Sau ba người, trong tinh không vẫn có nhiều bóng người hạ xuống, người tự tin thì tham chiến, người muốn xem cuộc chiến thì lùi về sau. Ba người nhìn tứ phương, lão giả tóc đỏ lại nhìn xuống, rơi vào vị trí của Tử Hàn. Không ngờ ngay cả Tử Tuyệt cũng đến, thật hiếm. Ừ. Mọi người nhìn về phía Tử Tuyệt, trong mắt hiếu kỳ. Hừ. Tử Tuyệt hừ lạnh, lườm lão giả, không muốn để ý, lão giả sắc mặt trầm xuống, có vẻ không vui. Tử Hàn cau mày, nói, "Ê phụ thân, người đó là ai? Người và hắn có oán sao?" "Đó là đại trưởng lão của Long Xà tộc, một trong cửu tộc." Lời Tử Tuyệt có vẻ không cam tâm. Đại trưởng lão Long Xà tộc hừ lạnh, nói, "Ê Tử Tuyệt, ngươi thật tự cao tự đại. Bớt nói nhảm, nhiều lời nữa, lần này ta đánh sập không chỉ là sơn môn Long Xà tộc của ngươi." "Ừ." Tử Tuyệt lại thể hiện sự bá đạo, ánh mắt hờ hững. Mọi người kinh ngạc, không tin được, nhìn Tử Tuyệt. Long Xà tộc là một cửu tộc trên thần lộ, rất mạnh, thanh danh hiển hách, lại bị người đánh sập sơn môn. Mọi người xôn xao. Tử Hàn kinh ngạc nhìn cha mình, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, đánh sập sơn môn một cửu tộc. Đại trưởng lão Long Xà tộc sắc mặt trầm xuống, mắt lạnh lùng nói, "Ê Tử Tuyệt, ngươi đừng quá liều lĩnh, tộc trưởng ta xuất quan, lật tay là trấn áp ngươi." "Hừ." Tử Tuyệt lười để ý, lão giả ở giữa mở miệng, nói, "Ê Tử Tuyệt đạo hữu, xin trấn thủ trong tinh không. Khinh thường ngồi ngang hàng với các ngươi." Lão giả không nói gì, chỉ lắc đầu than nhẹ. Băng Chính Tuyết, đại trưởng lão băng tộc, cười, nhìn Tử Tuyệt không nói gì. Tiếng gió rít gào trong vực sâu càng thâm thúy. Bên kia, những sinh linh kia bước ra, gây nên tiếng ồn ào. "Khấu quan." Lão giả ở giữa mở miệng. Ngàn vạn sinh linh gào thét, khí thế chấn nhiếp. Lão giả vung tay, một vệt hào quang từ trong tinh không hạ xuống, một vệt huyết sắc. Máu rơi vào vực sâu, như bị nó chiếm đoạt. Vệt ánh sáng màu máu từ trời hạ xuống như múa may phong vân. Toàn bộ vực sâu rung mạnh. Ầm. Tiếng vang trầm muộn như lôi đình. Vực sâu dao động, huyết sắc thưa thớt, lại có tà tính lưu chuyển. Vực sâu như bị đồng hóa thành huyết sắc. Nhìn cảnh này, người ngồi xếp bằng tinh không bên phía Tử Hàn nhíu mày, ấn ký tinh huy lóe lên. Vung tay, một đạo kim mang sáng chói cũng hạ xuống. Kim mang rơi vào vực sâu, giao hòa với huyết sắc. Ánh quang ngưng tụ giao hội, kim sắc và huyết sắc dũng động, mỗi bên chiếm một nửa. Từ huyết sắc và kim sắc, một chiến đài ngàn trượng từ từ trôi lơ lửng trên vực sâu. Huyết sắc và kim sắc giao hội trên chiến đài, mỗi bên chiếm một nửa. Nhìn chiến đài, mọi người không hiểu, nhưng Tử Hàn lại cảm thấy quen thuộc. Tại thần linh cổ thành cũng có chiến đài như vậy. Chiến đài lúc này có chút bất đồng, bởi vì màu vàng thần thánh, vì huyết sắc quỷ dị. Hai bên ngắm nhìn nhau, mọi thứ khác biệt. Chiến đài đã hiện, bọn ngươi dám chiến hay không? Lão giả kia bên vực sâu mở miệng, mắt có một vệt huyết sắc, lạnh lùng nhìn tứ phương, nhìn trên vực sâu. Bọn ngươi đã khiêu chiến, phải chiến như thế nào? Lão giả râu bạc trắng nói. Tất cả giao cho vực sâu lựa chọn. Lão giả mắt máu kia cũng mở miệng. Rào. Không ai xuất thủ. Bên dưới thiên vũ, từng đạo ánh quang lại dũng động mà ra, rơi vào trên chiến đài. Ánh sáng có tứ sắc, trắng, vàng nhạt, kim sắc, và mặt sắc. Bốn đạo quang hoa nhảy lên trên chiến đài kim và máu, mọi người lại nhíu mày. Đây là đang làm gì? Tử Hàn hỏi. Tử Tuyệt nói, đây bốn đạo quang hoa đại biểu bốn cảnh giới, bạch sắc là giả thần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Màu vàng nhạt là thần, kim sắc là giả thần, mặt sắc là thần đạo. Chiến đài lựa chọn quang hoa nào, tu sĩ cảnh giới đó sẽ chiến. Ừ. Tử Hàn cau mày, trong lòng có chút ngưng trọng. Tử Tuyệt lại nói, ngay bất kể tu sĩ cảnh giới nào chiến, người đứng cuối trên chiến đài sẽ thắng, hoặc là lấy diện tích màu vàng và huyết sắc để quyết định thắng bại. Người thắng sẽ có được cơ duyên không tưởng tượng được. Tử Hàn con ngươi co rụt lại, nhìn kim sắc và huyết sắc giao hội trên chiến đài, nhìn bốn đạo quang hoa. Bốn đạo quang hoa như đồng hóa, một đạo bạch quang xông lên chân trời, biến mất vào tinh không. Chương 728A người phương nào đi chiến? Bạch quang hiện lên, bao phủ chiến đài, tam sắc còn lại tiêu tán. Mọi người không khỏi giật mình. Chuyện gì vậy? Sao lại là bạch sắc? Bạch sắc? Hư thần? Vậy làm sao bây giờ? Phe vực sâu lộ vẻ khó coi. Hư thần là yếu nhất trên thần đạo, tu thần đạo cũng chưa viên mãn. Nhưng kỳ lạ là, những sinh linh tu sĩ đồng giai này so với ngũ thiên và thần lộ hư thần đạo tắc lại có vẻ viên mãn hơn. Quan trọng hơn, những cường giả thần cảnh không muốn nhường cơ duyên sau cùng cho tu sĩ hư thần cảnh. Lão giả râu bạc trắng khẽ động chân mày, dù ông cũng bất ngờ. Từ vạn cổ, những sinh linh đến khấu quan chiến đài chưa bao giờ chọn tu sĩ hư thần cảnh. Kẻ yếu nhất cũng là thần cảnh. Lần này lại phá vỡ quy luật vạn cổ. Tu sĩ hư thần cảnh. Lão giả râu bạc trắng khẽ đọc, có chút ưu sầu. Lão giả tóc đỏ lại cười, có vẻ không tên, cũng có chút an lòng. Chỉ có băng chính tuyết ngưng nhìn xa xăm, lén đưa mắt nhìn Tử Hàn. Ai? Khẽ than thở, lão giả râu bạc trắng nhìn chiến đài. Ánh sáng trắng dần tiêu tan, dường như không có lựa chọn nào khác, chỉ còn chờ đợi. Những sinh linh kia không kinh không giận, vô hỷ vô bi, trước sau như một nhìn mọi thứ. Khi bạch quang tan đi, vô số thần linh trong mắt hiện lên chiến ý ngút trời. Ta xích thiên, yêu thiên, thánh thiên, tu sĩ hư thần cảnh đâu? Lão giả mắt máu mở miệng. Có mặt. Thanh âm như quân đội bách chiến, uy thế kinh hải thiên địa. Tiếng vang vọng trong tinh không. Đám sinh linh tối om sau lưng ba lão giả bước ra, dừng lại sau lưng họ. Tu sĩ còn lại lùi sang hai bên, yên lặng nhìn, nhưng cũng mang theo uy thế ngập trời. Ngũ thiên thần linh kinh ngạc. Lão giả râu bạc trắng ngưng mắt, mở miệng, ở ngũ thiên ta, có ai nguyện chiến? Từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng dũng động đến. Diệp Dực Thần và những người khác muốn xông lên tinh không, ngay cả Nhược Thủy cũng không cam lòng. Nhưng khi họ muốn đứng lên, lại bị một lực lượng vô hình áp chế. Tử Hàn không hiểu đứng tại chỗ, nhìn phụ thân. Tử Tuyệt nhìn Tử Hàn và những người khác, nói, cái chiến trên đài chỉ có sinh tử. Thắng thì sống, bại thì xê hết. Ta không cho phép các ngươi đi. Tử Hàn cười, không nói gì. Diệp Dực Thần và những người khác có vẻ không cam lòng, cuối cùng cũng nhìn mọi thứ. Lúc này, hư thần toàn bộ thuộc về vì, chỉ có Tử Hàn và những người khác bất động. Ngoài Tử Hàn và nhóm người của mình, những người còn lại trên phiến đại lục đều là thần cảnh trở lên. Lão giả tóc đỏ nhìn xuống, cười lạnh. Tử Tuyệt, hư thần chư thiên đều nguyện chiến, sao con cháu ngươi lại nhắc chiến như vậy? Ừ. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn lão giả tóc đỏ. Tử Tuyệt cũng nhìn lão giả, lạnh lùng nói, ở trên thần linh cổ thành, con ta một mình lực chiến những sinh linh kia, đoạt lại một thành. Nó đã từng chiến đấu rồi. Hừ, đấu rồi thì không cần chiến nữa sao? Lúc lục đục con ngươi ngược lại hung hăng, chém không biết bao nhiêu cửu tộc thiên kiêu. Đến giờ lại muốn làm con rùa đen rụt đầu sao? Khí tức kinh khủng quanh Tử Tuyệt bùng nổ. Con ngươi Tử Tuyệt hóa thành tự ý, tử đồng hiện, chư thần run rẩy. Cầu Hoành, ngươi có tin hôm nay ta cho ngươi đổ máu vực sâu không? Ngươi! Mọi người kinh hãi. Tử Tuyệt uy thế kinh tứ phương. Cầu Hoành lộ vẻ kiên kỵ. Hắn biết Tử Tuyệt bá đạo, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cầu Hoành im lặng. Lão giả râu bạc trắng lộ vẻ tinh mang, dù mạnh mẽ như ông cũng kiên kỵ, khẽ nói, "Ê, không ngờ Tử Tuyệt lại cường đại đến mức này." Cầu Hoành nén giận. Băng Chính Tuyết vội vàng giảng hòa, "Ê, đừng tranh cãi. Thiếu niên này ban đầu đã cố gắng xoay chuyển tình thế, giữ được một cửa. Trận chiến này chỉ dựa vào tự nguyện." "Hừ." Tử Tuyệt quát lạnh, nhìn Cầu Hoành cảnh cáo. Cầu Hoành cắn răng, tức giận. Nhưng đến lúc này, hắn không nói gì. Mọi thứ im lặng. Vực sâu một bên, vô số người ngưng mắt, lão giả huyết đồng vung tay, huyết sắc hóa thành con đường như huyết thủy dẫn lên chiến đài. Lão giả râu bạc trắng cũng vung tay. Kim mang tiến tới như thần hồng, sáng chói hóa thành kim sắc thần đạo rơi vào trên chiến đài. Đến lúc này, thiên địa yên tĩnh. Một thanh niên mặt mũi anh tuấn, đầu mọc một sừng, bước đến bên cạnh lão giả huyết đồng, nói, "Ê Xích Thiên, độc giác thú nhất tộc, độc ngạo xin đánh." "Độc giác thú nhất tộc." Lão giả gật đầu, "Ngài độc giác thú nhất tộc sắp đứng hàng vương tộc, huyết mạch bất phàm. Ngươi nói tắc rất viên mãn, đi đi." "Phải." "Rào." Độc ngạo dậm chân, bước trên đường máu. Bạch quang nở rộ quanh hắn, vừa thần thánh, vừa tà dị. Hắn dừng lại trên chiến đài, nhìn về phía vực sâu một bên. "Bọn ngươi ai đến chiến?" "Đông Thiên, Huyền Y, nguyện chiến." Một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi đến bên cạnh lão giả râu bạc trắng xin đánh. Lão giả gật đầu, "Dị hư thần đỉnh phong, không tệ, chiến." "Rào." Thanh niên rơi vào thần kiều màu vàng, ánh quang tiến tới. Bước lên chiến đài, dưới vực sâu có tiếng gió rít cào. Hai người gặp nhau, ánh quang lăn múa. Một chiêu xuống, ánh quang rơi xuống nước. Ba chiêu sau, Huyền Y lui nhanh. Mười chiêu, một vệt huyết quang rơi xuống vực sâu. Không có Hắc Vũ, nhưng Huyền Y đã bị độc ngạo xé rách ở chiêu thứ 10. "Cái gì?" Mọi người kêu lên. Nhìn Huyền Y bị xé rách, Ngũ Thiên lộ vẻ ngưng trọng. Mười chiêu đã bị người ta xé sống. Theo Huyền Y bị xé nứt, thiên địa xôn xao. Kim sắc và huyết sắc trên chiến đài lan tràn, ăn mòn kim sắc. Chỉ là một tia, nhưng chiến đài lại có vẻ tinh hồng hơn. Mọi người nhìn cảnh này, đáy mắt run rẩy. Cảnh tượng này khiến lòng người rung động, thậm chí tuyệt vọng. Chương 729 A Luận Thiên Kiêu bất quá một đôi khô cốt. Mọi người đều dùng sự chú ý vào chiến đài. Huyết quang lan ra, dù chỉ một tia, nhưng trong mắt lão giả râu bạc trắng lại trở nên chấn động. Đồng giai 10 chiêu diệt địch, bọn chúng thật sự mạnh đến vậy sao? Lão giả râu bạc trắng khẽ nói, không khỏi xúc động. Từ vạn cổ, cửu quan chi linh đều hướng về Ngũ Thiên ta. Lần này tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ vì người trấn thủ ngủ say? Lời của lão giả khiến người kinh ngạc. Băng Chính Tuyết ngưng mắt. Trận chiến đầu tiên thất bại, chỉ mất một tia kim sắc, nhưng trong lòng họ lại trở nên ngưng trọng. Huyền Y đứng hàng hư thần đỉnh phong, không hề yếu, nhưng vẫn không thể cản được người kia 10 chiêu. Lúc này, trên chiến đài, độc ngạo hô lớn, "Y ai ra đánh một trận?" "Tây Thiên, Vương Lăng, xin đánh." Một thanh niên bước ra, hướng ba người kia hành lễ. Băng Chính Tuyết nhìn Vương Lăng, nói, "Y hư thần đỉnh phong, đạo tắc viên mãn hơn người vừa rồi. Không biết có thắng được con độc giác thú kia không? Ta nguyện vì Ngũ Thiên nhất chiến, cùng lắm nhuộm máu vực sâu." "Tốt." Lão giả râu bạc trắng kêu lên. Vương Lăng bước lên thần kiều kim sắc, nhảy xuống chiến đài. Vương Lăng vung tay, một cán chiến kích hiện ra. Đại kích hoành vũ, tiếng ầm vang vang dội trong tinh không. Ầm. Từng đạo ánh quang lăng múa. Trận chiến kéo dài hơn 10 chiêu. Vương Lăng thét dài, đại kích xuyên thủng thân thể độc ngạo. Máu tươi nhuộm dần, độc ngạo trong mắt lạnh lẽo, quanh thân ánh sáng bùng nổ. Hắn vung tay, để gãy đại kích, tay không xé Vương Lăng một cánh tay. A. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Độc ngạo lại xé thêm một cánh tay. Thần huyết rơi xuống vực sâu. Ngực Vương Lăng bị độc ngạo một tay xuyên thủng, mất mạng ngay tức khắc. Đây. Ngũ Thiên sinh linh kinh hãi. Nhìn cảnh này, trong lòng họ kinh hãi. Vương Lăng tê hi tê hễ bị ném xuống chiến đài, rơi vào vực sâu. Còn ai dám chiến? Có ai địch nổi ta không? Tiếng thét dài mang theo sự bướng bỉnh, phách lối. Những sinh linh kia hô to, tiếp tục leo lên chiến đài. Ánh quang lăng tiêu, đánh rơi tinh huy, vẫn nhúng máu mà về, rơi vào vực sâu. Chư thần lòng rung động. Trận chiến tiếp nối trận chiến. Máu tươi rơi xuống, tê hi tê hễ rơi vào vực sâu, không chút đáp lại, không hề để lại dấu vết. Chỉ có máu và nước mắt, sự không cam lòng và hận thù rơi trên chiến đài. Bảy trận chiến đã qua, bảy trận chiến thất bại. Trong đó có ba vị chuẩn chiến thần. Huyết sắc lan ra trên chiến đài, chiếm nhiều hơn kim sắc, khiến mọi người kinh sợ. Một người thắng ta bảy người. Đây, làm sao địch nổi? Vô số hư thần thở dài. Một nam tử khôi ngô bước tới thần kiều. Anh ta vừa đến trước thần kiều, mọi người đã kêu lên. Ừ. Chiến thần. Nam tử nhìn quanh, thật thà nhìn lão giả râu bạc trắng, nói, kẻ Bắc Thiên, Khuê Sơn, nguyện vì Ngũ Thiên nhất chiến, đuổi những kẻ tội đồ kia. Tốt. Nam tử bước lên thần kiều, dừng lại trên chiến đài. Chiến thần khí không ngừng dũng động quanh anh. Khuê Sơn đạp mạnh, gân xanh nổi lên như cầu long, sức mạnh ngưng tụ. Ầm. Hai người giao chiến. Chiến đài rung nhẹ. Chiến thần khí dũng động, nam tử thét dài, đánh dê yết độc ngạo trên chiến đài. Máu tươi rơi xuống, tê hi tê hễ rơi vào vực sâu. Ngũ Thiên hoang hô. Kim sắc lan ra chiến đài, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lão giả râu bạc trắng cũng thở dài nhẹ nhõm. Ngay cả chiến thần cũng xuất chiến sao? Lão giả huyết đồng nhìn mọi thứ, dường như xê hết lặng, thờ ơ, không hề để ý một thân ảnh xẹt qua, leo lên chiến đài. Trận chiến kinh động tứ phương. Khuê Sơn bị tê hương, máu tươi rơi xuống. Nam tử mới lên chiến đài bị anh ta đánh dê yết. Thắng lợi. Kim mang lại lan ra. Ngũ Thiên hoang hô. Nhưng lão giả huyết đồng vẫn xê hết lặng, khép mắt, nhìn về phía xa, nói, e lại thắng sao? Một nữ tử mặc mũ thải điệp y bước tới con đường máu, vẻ đẹp lạnh lùng, nói, kìa huyết đồng lão tổ, để ta xuất chiến. Trảm. Vâng. Ánh quang tiến tới. Nữ tử bước lên chiến đài, Tử Hàn ngưng mắt nhìn, không khỏi khẽ động. Cô gái này chính là người Tử Hàn từng gặp trong Kỳ Lân cổ địa. Yêu thần điệp tộc, Phượng Điệp. Ninh Lăng Tiên nhíu mày. Phượng Điệp từng khiến cô, một chiến thần Trữ Lăng Tiên khó địch. Cô từng lãnh giáo thực lực của Phượng Điệp ở Kỳ Lân cổ địa. Thần linh không cách nào địch, dù là chiến thần tầm thường. Lại là nàng. Yêu thần điệp không đơn giản, rất mạnh. Tử Hàn đột nhiên mở miệng. Diệp Dực Thần và những người khác cau mày. Mọi người cảm thấy ngưng trọng. Người có thể khiến Tử Hàn nói ra câu này không thể đơn giản. Tử Hàn nhìn Phượng Điệp. Phượng Điệp múa, điệp y động, thần quang năm màu nở rộ, tràn đầy thiên địa. Phượng Điệp vung tay, một thanh trường kiếm nhỏ dài ngưng hiện, chém ra một đạo kiếm quang sáng như tuyết, động lòng người thần phách. Đó là yêu thần điệp từng bị lưu đày ở yêu thiên. Băng Chính Tuyết kinh ngạc. Phượng Điệp múa, một con bướm lớn hiện lên trên đầu cô, kinh diễm chúng sinh. Rào. Thải điệp đẹp, nhưng mang theo sự hỗn loạn. Phượng Điệp cầm kiếm sát phạt nam tử. Hai chiến thần tranh phong, chiến trường hỗn loạn. Không ai nhìn thấy gì, chỉ có hai cổ chiến thần khí tràn ngập thiên địa. Ầm. Tiếng ầm ầm vang vọng, chiến trường rung chuyển. Trận chiến làm động lòng người. Hoa lăng múa, điệp ảnh vạch qua, mang theo máu tươi và sự không cam lòng. Nam tử thật thà, nhưng giờ khắc này ngưng trọng. Máu tươi nhuộm đầy người anh, chiến khí uể oải, chiến ý tan biến. Điệp ảnh tràn ngập trời, trong mắt nam tử ngưng trọng, nhưng không hề có sợ hãi. Phốc. Máu tươi hạ xuống. Phượng Điệp một kiếm đâm thủng vai nam tử. Kiếm lượn quanh trở về, mang theo một khối cốt tự bay ra. A. Nam tử máu chảy như suối. Anh ta vai rũ, máu tươi nhuộm khắp người. Đau nhức lan ra, khuôn mặt thật thà vặn vẹo. Phượng Điệp vẫn không có bê yểu tê ình, trường kiếm lại đâm vào thân thể nam tử. Nam tử cố nén đau nhức, thân thể run không ngừng. Phượng Điệp lựa xương anh. Nam tử không thể đứng vững trên chiến đài, máu tươi nhuộm dần chiến đài, trong mắt không cam lòng. Kinh người quá đáng. Diệp Dực Thần tức giận mắng, muốn leo lên chiến đài. Nhưng Tử Hàn kéo anh lại, cau mày nhìn cảnh này. Dưới trời sao, máu tươi bắn tung tóe. Phượng Điệp cầm kiếm. Máu tươi chảy xuống trường kiếm. Nam tử một thân máu thịt bị lựa ra, chỉ còn một tấm da người mất đi máu thịt, rơi xuống vực sâu. Một màn kia tàn nhẫn đến vậy. Chương 730A tội nhân. Gió thu buồn thổi lay chiếc quạt tàn, gợi lên một nỗi bi thương vô hạn. Những thiên kiêu tài giỏi, nay hóa thành nắm xương tàn. Một vị chiến thần, dưới lưỡi kiếm kia, chỉ còn lại lớp da người, phiêu bạc nơi vực sâu vô tận. Ngũ Thiên Sinh Linh nhìn cảnh tượng trước mắt, bi phẫn trào dâng. Không lời nào diễn tả được, chỉ còn lại nỗi bi thương. Ngay cả Băng Chính Tuyết lạnh lùng như sương cũng phải động lòng. Giết người chẳng qua chỉ một nhát dao, các ngươi sao lại tàn độc đến vậy? Lời nói phẫn nộ vang lên, đổi lại là tam xích thanh phong vạch qua hư không, huyết quang lóe lên. Phượng Điệp cất tiếng. Chiến trên đài chỉ có sinh tử. Năm xưa các ngươi trục xuất tiền bối của chúng ta, đánh tan một mảnh thiên địa, đầy ải tam phương thế giới. So với điều đó, có đáng gì để bàn? Tất cả đều là nhân quả của các ngươi, tất cả đều là báo ứng. Hết thảy những điều này chính là báo ứng. Đến khi cửu quan đổi chủ, sẽ là ngày các ngươi biến mất không dấu vết. Thanh âm vang vọng, chấn động tinh không, làm rung chuyển từng viên tinh thần, đánh rơi vô số tinh huy. Chiến đài chìm trong im lặng, một vệt ánh sáng màu máu tràn ngập, nuốt chửng kim mang. Kim mang tan đi, còn lại gì? Chiến đài kim sắc chỉ còn chiếm giữ 1/3, đây. Chư thần lại kinh sợ. Chiến thần đã ạng, còn ai dám đối đầu với Phượng Điệp? Không phải sợ chiến, mà là Phượng Điệp quá mạnh. Điệp giật dương ra, chư thần vẫn lạc. Đó chính là yêu thần Điệp, truyền thuyết từ vạn cổ vẫn còn vang vọng trong tinh không này. Mọi người im lặng. Một pho tượng chiến thần lại tiến lên, hướng chiến đài. Ánh quang lóe lên, tinh không hóa thành yên tĩnh. Từng đạo lưu quang vạch qua chiến đài, hướng về phía người kia. Một người ngã xuống, lại có người khác tiến lên. Phượng Điệp một mình cầm kiếm, miệt thị tất cả. Ba pho tượng chiến thần rơi xuống vực sâu. Huyết sắc không ngừng lan ra, chiếm 3/4 chiến đài. Cuối cùng, một pho tượng chiến thần tiếp tục chiến đấu. Phượng Điệp tuy đẫm máu, nhưng vẫn chiến thắng. Kim mang còn sót lại chút ánh sáng xen lẫn trong đó. Sau tất cả, thiên địa trở nên yên tĩnh, kinh sợ thương sinh. Trải qua vạn cổ, các ngươi vẫn không chịu nổi. Xem ra vực sâu này cuối cùng sẽ trở lại trong tay Ngô chủ. Mọi thứ dần trở nên yên lặng. Mỗi trận đại chiến vừa qua đều vô cùng kinh tâm. Lão giả râu bạc trắng quay đầu nhìn vô số tu sĩ phía sau, chỉ thở dài. Chiến đến lúc này, họ không thể thua nữa. Nếu thua nữa, khi chiến đài hoàn toàn nhuốm máu, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn. Từng nghe, Bắc Thiên có một kiếm đạo kỳ tài, nghiền ép ngàn vạn thiên kiêu, thắng chiến thần, bại thần thể. Hôm nay người ấy có đến không? Lão giả râu bạc trắng hỏi. Nghe nói Đông Thiên có một tuyệt thế thần thể, từng thức tỉnh 3 lần, chiến đấu với anh tài chiến thiên. Người ấy có đến không? Ông vẫn hỏi. Có người nói Tây Thiên có một chiến thần độc chiến 3 vị thần thể và giành chiến thắng. Có thật không? Thanh âm vang vọng, mang theo sự cô đơn và không cam lòng. Nam Thiên. Đến lúc này, trong mắt lão giả râu bạc trắng hiện lên sự giằng xé. Ông nhìn xuống, thấy Tử Hàn mặc áo trắng thắng tuyết, đôi mắt tràn đầy thanh minh, nhìn chiến đài, nhưng không hề quay đầu. Cửu tộc, các đại tông môn, thượng cổ thế gia, thiên kiêu của các ngươi đâu? Còn có kỳ tài ẩn mình nào đến đây đánh một trận? Tiếng nói vang vọng tinh không. Ông đang hỏi, nhưng không ai trả lời. Tinh không yên lặng. Nhiều người cúi đầu. Đan Tuyết huynh, sớm nghe nói băng tộc của ngươi có một bất thế kỳ tài. Nàng ở đâu? Lão giả râu bạc trắng nói, trong mắt cô đơn và bất đắc dĩ. Băng Chính Tuyết nhìn lão giả râu bạc trắng, khẽ thở dài, ở những sinh linh khấu quan kia đang gõ hai ải. Trước khi khấu quan, họ gõ cửa thứ 5. Cửa thứ 5 thực sự lựa chọn hư thần nhất chiến. Nàng đã đến cửa thứ 5, lần này nàng không thể đến. Cảm giác mệt mỏi ập đến. Lão giả râu bạc trắng nhìn vùng sao trời này, trong mắt đầy bất đắc dĩ. Vô số lần ông nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía Tử Hàn, nhưng Tử Hàn vẫn không có ý định ra tay. Ông không nói gì nữa, chỉ thở dài, mang theo sự tang thương, như già đi mấy ngàn tuổi. Chẳng lẽ vực sâu này cuối cùng cũng phải rơi vào tay bọn họ sao? Là tinh tộc ta vô năng, thủ vạn cổ, hôm nay sợ rằng không còn cách nào phòng thủ gia sản tổ tiên. Lời nói là sự bất đắc dĩ. Chư thần sở vọng cô đơn cúi đầu xuống. Dù không cam lòng, họ cũng không đau lòng như lão giả râu bạc trắng. Lão giả râu bạc trắng dường như trong khoảnh khắc trải qua vạn cổ tang thương, trong mắt cho tàn nhìn mọi thứ. Mọi người nhìn xuống, nhìn về phía Tử Hàn. Người có thể tái chiến, người có thể nén ép vô tận thiên kiêu chỉ còn lại Tử Hàn. Nhưng đến lúc này, lão giả râu bạc trắng không hề mở miệng với Tử Hàn. Ông biết Tử Tuyệt, biết Tử Hàn đã trải qua tất cả. Ý của Tử Tuyệt đã rất rõ ràng. Cầu Hành thấy sự bi phẫn trong mắt lão giả râu bạc trắng, nhưng trong mắt hắn không chút cảm xúc. Cầu Long mắt sáng lên, che giấu điều gì đó. Nếu không phải Nam Thiên Kiếm Quân, cửu tộc vốn có rất nhiều người tài giỏi có thể nhất chiến. Nhưng vì một mình hắn tàn sát, trảm hạ nhiều thiên kiêu, hôm nay thất bại đều là do một mình hắn. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tử Hàn. Trong mắt Tử Hàn lóe lên một tia hàn quang. Tử Tuyệt bước ra, nhìn Cầu Hành. Ai? Cầu Hành vừa dứt lời, lão giả râu bạc trắng vẫn thở dài. Vạn sự vạn vật, ông đều biết rõ. Tất cả nhân quả, ông đều hiểu. Ông không nói gì nữa. Khi Tử Tuyệt bước ra, Tử Tuyệt vung tay, một cán trường thương mặt sắc chợt hiện. Trường thương như mực, mang theo ý trời kinh sợ, như đúc thành từ ngàn vạn linh hồn. Cầu Hành, ngươi không ép ở C hết sao? Tử Tuyệt mở miệng, khí thế kinh thiên, như cầu vòng trường thương trong tay nhắm vào, vô cùng bá đạo. Chư thần kinh sợ, nhưng cũng có nhiều ánh mắt phẫn nộ. Chẳng lẽ không đúng sao? Cầu Hành nói, trong mắt hàn ý thoáng qua. Nhìn Tử Tuyệt, hắn lạnh giọng nói, cho Kim Giao tộc thiên kiêu số một Kim Giao tử kinh diễm biết bao, Sở tộc Sở Diệp mặt kinh người nhường nào. Thanh Loan tộc Minh Dương mang phượng huyết mà sinh, thiên tư ra sao? Thanh tộc Tôn Vô Thượng Lôi Thể chính là bất thế chi tài, đã thức tỉnh 2 lần, huy hoàng biết bao, thậm chí ngưng ra lôi tâm. Nhưng kiếm quân kia lại vỡ nát lôi tâm của nàng, hủy lôi thể của nàng. Nếu những thiên kiêu không xê hết thảm trong tay hắn, lo gì hôm nay không có người đến chiến? Cầu Hoành. Tử Tuyệt quanh thân bùng nổ chiến ý, xông phá tinh không, chấn vỡ tinh thần. Trường thương trong tay ngưng lại, như muốn sụp đổ tinh không. Dù cách vượt sâu vạn trượng, những sinh linh kia đều cả kinh. Lão giả huyết đồng đang nhắm mắt cũng phải mở mắt nhìn về phía Tử Tuyệt. Uy thế ngút trời kinh động tứ phương. Tàu hoành phát rét. Chư thiên thần linh nhìn Tử Tuyệt với ánh mắt tức giận, như hù sợ. Tử Tuyệt, chiến lực của ngươi kinh thiên, ta không bằng ngươi. Nhưng hôm nay ngươi có thể dê ít ta để bịt miệng ta, nhưng thế gian sinh linh ngàn vạn, ngươi dê ít hết được sao? Ngươi dê ít ta, con của ngươi vẫn là tội nhân. Tất cả những điều này ngươi không thể thay đổi. Một tiếng nổ lớn từ trời giáng xuống, như sấm cuồn cuộn. Tử Tuyệt nhìn Cầu Hoành, khí thế ngút trời, tinh không cự chiến. Chiến lực của Tử Tuyệt kinh người. Trong băng tộc, ông chém liên tục Vũ tộc, Kim Giao tộc đại trưởng lão, tức giận đoạn một cánh tay của Sở tộc đại trưởng lão. Tử Tuyệt lại giận. Mọi người kinh hãi, kính sợ. Sự tức giận của ông chợt bùng nổ. Cầu Hoành cũng đứng lên, nhìn Tử Tuyệt. Hai người nhìn nhau, bầu không khí đóng băng. Mọi thứ đến lúc này, yên lặng bao trùm. Mọi người có hy vọng, có người kinh sợ. Tử Hàn dậm chân bước ra, nhìn tinh không, nhìn tất cả mọi người. Ta không phải tội nhân. Tiếng nói của Tử Hàn vang lên, nhưng lại bình tĩnh đến lạ. Chương 731A hoặc là nhận sai, hoặc bỏ đi cửa này. Ta không phải tội nhân. Tiếng Tử Hàn vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Tử Hàn đứng đó, áo trắng tinh khôi, lặng lẽ nhìn tinh không. Băng Chính Tuyết khẽ kinh ngạc, ngay cả Tử Tuyệt cũng sững sờ. Cầu Hoành cau mày, hỏi, kêu chẳng lẽ những lời vừa rồi không đúng sự thật? Ngươi thật sự? Đúng là ta đã làm, nhưng mọi chuyện đều có nhân quả. Ngươi không hỏi ngọn ngành đã vội kết luận, chẳng lẽ ngươi thấy ta dễ bắt nạt? Lời Tử Hàn không kiêu ngạo, không vội vã, bình tĩnh lạ thường. Trong mắt Cầu Hoành thoáng qua vẻ che giấu. Tử Tuyệt siết chặt trường thương, uy thế không hề giảm sút. A, à, cần gì phải nhân quả? Nếu ngươi không dê ít bọn chúng, giờ này khắc này sao lại thiếu người ra trận? Bọn họ muốn dê ít ta, chỉ vì họ là người của cửu tộc mà ta phải ngồi chờ xê hết sao? Chẳng lẽ họ cao quý hơn sinh linh tầm thường? Tử Tuyệt hơi kinh ngạc. Trong vẻ lạnh lùng của ông thoáng hiện nụ cười. Ông nhìn tinh không và ánh mắt của mọi người. Thông thường, Cầu Hoành sẽ trấn áp Tử Hàn bằng thủ đoạn lôi đình. Nhưng Tử Tuyệt ở đây, hắn không dám và cũng không thể làm vậy. Không cần bàn luận nữa. Dù bọn chúng có lỗi, nhưng giờ khắc này ngươi đã khiến chúng ta mất đi người tái chiến. Nếu cứ thế mà bỏ qua phải trái sao? Tử Hàn nói nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ, nhìn Cầu Hoành, rồi bật cười. Ở ngươi là đại trưởng lão Long Xà tộc, tự cho mình cường đại, khinh thường nói phải trái với ta. Vậy phụ thân ta dê giết ngươi cũng không cần nói phải trái với ngươi. Trong chốc lát, Tử Tuyệt mỉm cười khi nghe con mình nói. Trường thương lại động, uy thế vô thượng khiến Cầu Hoành biến sắc. Một tiếng thở dài lại vang lên. Lão giả râu bạc trắng từ đầu đến cuối không nói gì, đôi mắt vô lực nhìn tứ phương. Tử Hàn cảm nhận được sự bất đắc dĩ và không cam lòng, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười. Vị tiền bối này. Lão giả râu bạc trắng ngạc nhiên, nhìn về phía Tử Hàn. Không hiểu sao ông lại sinh ra một khao khát. Ông vội hỏi, "Hề tiểu hữu có chuyện gì?" Tiền bối ắt hẳn biết rõ mọi chuyện. Ta có lỗi hay không? Có tội hay không? Trong khoảnh khắc, mọi người sững sờ, có chút khó hiểu nhìn Tử Hàn. Sắc mặt Cầu Hoành càng thêm khó coi. Tử Hàn biết rõ thân phận tôn kính của lão giả râu bạc trắng, nên mới hỏi như vậy. Lão giả râu bạc trắng nhìn Cầu Hoành, rồi lắc đầu, nói, nếu bàn về nhân quả, ngươi không sai, cũng không có tội. Nhưng, đã không sai, cũng không có tội, vậy Long Xà tộc Cầu Hoành ngay trước mặt nhiều người như vậy định tội cho ta, có nên hành lễ nhận sai? Càn rỡ. Lớn mật tiểu bối, dám bảo ta nhận sai. Tử Tuyệt nhảy lên tinh không, trường thương vung lên, kinh động tứ phương. Lão giả râu bạc trắng cũng kinh ngạc. Tử Tuyệt đã chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, Tử Tuyệt trấn nhờ yếp tứ phương, chấn động tinh không. Tử Hàn vẫn bình tĩnh nhìn lão giả râu bạc trắng. Tiền bối, hóa ra ta không sai, cũng không có tội. Mà Cầu Hoành lại bêu xấu ta như vậy, hắn có nên hành lễ nhận sai? Tiểu hữu, hư danh cần gì phải để ý, sai hay đúng cần gì phải quan tâm? Giờ khắc này vực sâu sắp mất, lão phu vô tâm. Ta nguyện thay Ngũ Thiên nhất chiến, nhưng không muốn mang tội danh mà chiến. Nếu đi chiến mà khiến chúng sinh cho rằng ta là vì tội mà chiến. Vừa rồi nghe tiền bối nói, hư danh ta cũng không cần đòi, tránh để người khác mượn cớ. Lão giả râu bạc trắng chớp mắt, vẻ hiu quạnh, cô đơn và không cam lòng tan biến. Ông nhìn Tử Hàn, hỏi, ơ ngươi nguyện chiến? Tử Hàn nhìn ông, thân thể nhỏ bé lại có khí phách lớn lao, nhìn tứ phương, nhìn ông, nói, để ta nguyện chiến, nhưng cần phải rửa sạch tên ta. Ta vô tội, tự nhiên không phải tội nhân. Lão phu thay ngươi chính danh. lão phu lấy tinh tộc ta ra đảm bảo, thay ngươi chính danh, chỉ cần ngươi nguyện nhất chiến. Hàn Nhi. Tử Tuyệt nhíu mày, đáp xuống bên cạnh Tử Hàn, nói, kỳ Hàn Nhi, con có biết leo lên chiến đài chỉ có thắng đến cuối cùng mới có thể sống sót. Phụ thân, khi chiến đài hiện lên, con có một loại cảm giác. Dường như trên chiến đài có con đường của con. Tử Hàn nói nhỏ, nhưng Tử Tuyệt không muốn để Tử Hàn leo lên chiến đài. Đánh nhau cùng cấp, con chưa từng thất bại. Con là con trai của ngài, sao có thể yếu hơn người khác? Tử Hàn dậm chân tiến lên, nhìn lão giả râu bạc trắng, nói, kề tiền bối, Long Xà tộc cầu hành bêu xấu ta trước mặt chư thần, hắn có cần hành lễ nhận sai? Tự nhiên. Tốt. Tử Hàn đáp lời, dậm chân động thân. Một thanh trường kiếm ngưng tụ trong tay cậu, kiếm quang sáng như tuyết, lóng lánh chư thiên. Cậu dừng lại trước thần kiều, nhìn tinh không, nói, ở khi nào cầu hành hành lễ nhận sai, khi đó ta sẽ leo lên chiến đài. Tiểu bối, ngươi. Cầu hành giận dữ. Nhưng ngay khi cầu hành vừa lên tiếng, lão giả râu bạc trắng đứng dậy nhìn cầu hành, nói, kệ hắn không sai, cũng không có tội. Ngươi lại bêu xấu hắn, khiến hắn sinh ra khúc mắc trong lòng. Nếu vì vậy mà hắn không muốn xuất chiến, Long Xà nhất tộc các ngươi có đảm đương nổi không? Lão giả râu bạc trắng quát lớn, uy thế vô thượng trấn áp tinh không. Cầu hành trở nên dữ tợn, nhìn Tử Hàn với ánh mắt đỏ ngầu đầy sát ý. Ngôi sao Bạch trưởng lão, ngươi bảo ta hành lễ nhận sai với tiểu bối này, có phải quá đáng không? Ngươi muốn làm nhục Long Xà nhất tộc ta sao? Tinh tộc ta thủ hộ vạn cổ, là để thủ hộ tinh không, thủ hộ thiên địa, thủ hộ vạn tộc, thủ hộ cửu quan. Vì cửu quan, ngươi phải nhận sai. Kinh người quá đáng. Rào. Bên ngoài cầu hành, hư không nứt vỡ, từng kẻ hở hiện ra. Lão giả râu bạc trắng nhìn cầu hành, trong lòng bàn tay ngưng tụ uy thế. Mọi thứ như bế tắc. Tử Hàn đứng ở thần kiều, lưng quay về phía vực sâu, lặng lẽ nhìn cảnh này, không nói một lời. Tử Hàn biết rõ, cầu hành mở miệng tuy là nghĩa chính ngôn từ, nhưng vẫn là để chèn ép Tử Tuyệt. Vì vậy Tử Hàn sẽ không bỏ qua, chỉ lặng lẽ chờ đợi, lạnh nhạt đến kinh ngạc. Cầu hành không cam lòng. Nếu hắn cúi đầu trước Tử Hàn, tôn nghiêm của Long Xà nhất tộc ở đâu? Lão giả râu bạc trắng nhìn cầu hành, ánh mắt lạnh lẽo, hỏi, ơ ngươi thật sự không nhận sai? Uy thế của cầu hành kinh thiên. Từng đạo ánh quang lăng múa, nhưng tất cả như đông đặc dưới bầu trời sao. Lão giả bạch tinh đã chuẩn bị xuất thủ tiêu diệt cầu hành. Nhưng trong tinh không, một đạo uy thế kinh khủng bao phủ, lưu chuyển đến. Chư thần lại run rẩy. Uy thế này thật kinh người. Một cái bóng mờ đằng múa trong tinh không, một thân ảnh động thân, mang theo khí tức kinh động tứ phương. Trong chớp mắt, cái bóng dừng lại trong tinh không. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt bình thường. Nhưng khi người đàn ông trung niên kia đến, tinh không như hóa thành yên tĩnh. Cầu hành, đã sai, liền nên nhận sai. Đừng quên ý nghĩa tồn tại của cửu tộc thần lộ. Một lời mà rơi, mọi người nhìn người đàn ông trung niên, kinh ngạc. Tử Hàn cũng kinh sợ, nhưng vẫn đợi. Chương 732A Một chiến kinh sợ. Âm thanh vọng động như sấm trời, hư ảnh hiện ra, sắc mặt cầu hành lại biến đổi. Hắn quỳ sụp xuống, khiến mọi người kinh hãi. Lão tổ. Cầu hành nghẹn ngào, trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng không biết phải nói sao. Ánh mắt hắn không còn vẻ dữ tợn, chỉ còn kinh sợ. Cái gì? Đó là lão tổ Long Xà tộc. Trời à, đó là nhân vật nào? Không ngờ hôm nay ngay cả nhân vật như vậy cũng hiện thế. Lão giả ngôi sao và thiên vũ chắp tay hành lễ với hư ảnh kia. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, nhìn cầu hành, nói, kể nếu hắn có thể bảo đảm vực sâu không mất, Long Xà tộc ta cúi đầu cũng đáng. Cầu hành, nhận sai đi. Lão tổ. Thân thể cầu hành run rẩy. Hắn đứng dậy, xoay người nhìn Tử Hàn, chắp tay cúi người, y là ta sai, xin thứ lỗi. Khen. Một tiếng vang vọng, Tử Hàn không thèm để ý đến cầu hành, xoay người bước lên thần kiều. Mỗi bước chân cậu đi, tim liên nở rộ. Cái gì, đây? Mỗi bước như đạp trên hoa sen. Chẳng lẽ hắn thật sự mạnh đến vậy? Mọi người kinh ngạc. Trong mắt cầu hành, một vệt tinh hồng lại hiện lên. Lão tổ Long Xà nhìn ngôi sao bạch. Vị trưởng lão tinh tộc, ta đến đây để thông báo với tinh tộc rằng, ta thức tỉnh vì cửa thứ năm đã mất. Người trấn thủ đã tiêu diệt nhị thiên địa. Cái gì? Vẻ mặt ngôi sao bạch ngưng trọng, trong lòng run rẩy. Ông nhìn thiếu niên trên thần kiều, ánh mắt biến đổi, bước chân trở nên lão đảo. Năm cửa đã mất. Giọng ông run rẩy. Khi nhìn Tử Hàn, đáy mắt ông càng thêm ngưng trọng. Người thường không thể hiểu được ý nghĩa của cửu quan, chỉ có họ mới biết, nếu cửu quan mất hết, đó chính là hạo kiếp bắt đầu. Thiếu niên, vực sâu còn tồn tại hay không, hoàn toàn dựa vào ngươi. Hư ảnh Long Xà lão tổ rời đi. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Tử Hàn cầm kiếm rơi xuống chiến đài. Chiến đài là một mảnh huyết sắc, kim quang lác đác. Như ngôi sao bạch đã nói, nếu lại thất bại, sẽ không thể cứu vãn. là ngươi. Phượng Điệp, chiến thần bất bại, lên tiếng. Đôi mắt phượng của cô chứa đựng vẻ ngưng trọng. Trong Kỳ Lân cổ địa, cô đã giao thủ với Tử Hàn và biết rõ chiến lực của cậu. Lần này gặp lại, cô không khỏi kinh hãi. Đúng là ta. Tử Hàn đáp lời. Trường kiếm trong tay cậu lóe lên hàn quang. Cậu bước ra, một kiếm vung lên như cầu vồng vắt ngang tinh không. Kiếm quang sáng như tuyết in vào mắt chư thần. Keng. Phượng Điệp xuất kiếm. Hai người giao chiến. Trường kiếm ông minh. Kiếm khí hoành vũ. Kiếm ý kinh khủng lan tỏa, dù cách xa vạn trượng vẫn khiến mọi người kinh sợ. Ồ. Những sinh linh từ trước, lão giả huyết đồng nhìn cảnh này, đôi mắt đỏ ngầu khẽ động. Chỉ một chiêu, đã khiến ông kinh động. Dường như ông đã dự cảm được điều gì. Rào. Tử Hàn bước ra bước thứ hai, vung kiếm. Phượng Điệp nghênh chiến. Ngũ thải ánh sáng tiêu tán, thân ảnh cô lùi lại. Mọi người kinh hãi khi thấy một vệt máu tươi bắn lên tinh không. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Kiếm mang trùng tiêu. Hai bước chém xuống, Phượng Điệp nhuốm máu. Một vệt hào quang lăn múa, thiên địa im lặng. Hắn cuối cùng mạnh hơn. Ô Long mặt xanh nanh vàng sau lưng lão giả huyết đồng mở miệng, có vẻ không thể tin. Tử Hàn bước ra bước thứ ba, một kiếm như phi tuyết. Huyết quang tràn ngập. Ánh quang thưa thớt, rung chuyển. Phốc. Đầu gối Phượng Điệp hiện ra vết kiếm, máu tươi phun ra chiến đài. Tử Hàn không dừng kiếm, bước ra bước thứ tư. Bốn bước, Phượng Điệp tung tóe máu, nhuộm đỏ chiến đài. Tử Hàn đạp ba bước, vung kiếm. Ba kiếm, Phượng Điệp đã sớm không địch lại, trên người đầy vết kiếm. Hí. Ngũ thiên sinh linh nhìn thiếu niên áo trắng, kinh hãi. A. À. Phượng Điệp gào thét. Một con thải điệp khổng lồ nhô lên. Phượng Điệp nhập vào yêu điệp, thân hóa yêu điệp. Hô. Yêu điệp dương cánh, cùng phong gào thét, uy thế kinh khủng ngưng hiện. Yêu điệp tiếp tục tấn công Tử Hàn. Tử Hàn nhìn yêu thần điệp khổng lồ, bước ra bước thứ tám. Một kiếm vung lên, kiếm quang tràn ngập như ngàn vạn ánh quang hội tụ, chém lui yêu thần điệp. Cậu lại đạp chân, kiếm quang lóng lánh in vào mắt chư thần, chém về phía tinh không, ngàn vạn kiếm khí giao hội. Một kiếm đánh rơi tinh sáng, yêu thần điệp kêu gào. Tử Hàn nhảy lên, bước lên thiên vũ, trường kiếm lăn múa, sắc trời hoa nhi lên. Dưới kiếm này, tinh huy tan biến, chỉ còn máu tươi rơi nhẹ nhẹ. Ngũ thải rơi, điệp ảnh chìm xuống. Bạch y phiêu dật, không nhiễm trần. Một đạo kiếm quang chém vào tinh không, không biết đi về đâu, chỉ thấy điệp ảnh rơi xuống, điệp dực tan tành, rơi vào vực sâu. Keng. Âm vang lại nổi lên. Tử Hàn cầm kiếm rơi xuống chiến đài. Thiếu niên xuất trần tuyệt diễm. Ngũ thải quang hoa tan mất, kim mang sáng chói lóng lánh. Kim mang in vào đáy mắt Tử Hàn, một giọng nói vang lên trong đầu cậu, thấy thời điểm, chính là một mảnh huyết sắc. Chương 733A, một chiến kiếm quân. Thiên địa hóa thành hoang vu, kim mang dũng động dưới trời sao. Trên chiến đài, sắc kim lan tỏa, chiếm cứ một phần tư. Rào. Kim mang bao trùm Tử Hàn. Cậu đứng yên, trong đầu tràn ngập những điều khó hiểu, kinh hãi. Phía ngũ thiên gần như cuồng hoang. Phượng Điệp trước đó liên tiếp chém hạ ba tượng chiến thần và một tôn thần thể, tư chất vô địch. Tử Hàn, thập bộ tiến tới, chém hạ Phượng Điệp nhanh như chớp giật, một trận chiến kinh sợ. Thập bộ trảm thập kiếm chém yêu điệp, người này xứng danh kiếm quân. Tinh Bạch nhìn Tử Hàn, mắt lấp lánh, mừng như điên. Không tệ, không tệ, chiến lực đồng giai vô song. Nếu không sao một mình thắng bảy tôn thần thể và chiến thần. Ngay cả băng chính tuyết lạnh lùng cũng khen ngợi. Chỉ có cầu hành che giấu hận ý, Tử Hàn khiến hắn mất mặt, hắn làm sao không hận. Hoang hô dần tắt, tinh không yên tĩnh. Tử Hàn cầm kiếm, lặng lẽ đợi. Phía vực sâu, lão giả đầu vẫy ngưng trọng, tề thập kiếm trảm yêu thần điệp tộc Phượng Điệp, người này không đơn giản. Ánh mắt ông trở nên che lấp. Người mặt người nhìn chiến đài, tinh mang xẹt qua, người ta không nhìn thấu người này, nhưng cảm nhận được đạo tắc viên mãn, không rỗi, khó trách mạnh mẽ. Hừ. Lão giả huyết đồng hừ lạnh, nhìn chiến đài, huyết sắc tiến tới, nếu không có tận máu tươi ngưng tụ, thì ai xuất chiến? Bạch. Ô Long mặt xanh nanh vàng lóe lên, rơi xuống đường máu, dừng lại trên chiến đài. Đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn chằm chằm Tử Hàn. Ta và ngươi nhất chiến chưa thành, xem ra hôm nay không thể không chiến. Keng. Tử Hàn huy kiếm, kiếm mang ngập trời. Cậu một tay lưng đeo, một tay cầm kiếm, bạch y phiêu dật. Tử Hàn không nói, vung kiếm chém ra kiếm khí lăng múa hư không. Ầm. Ô Long đạp mạnh, không nói nhiều, thân thể rung nhẹ. Thần mang xanh nở rộ, giơ tay rung lên, chấn vỡ ống tay áo, vai u thịt bắp lộ ra, vẫy xanh phụ tiến tới. Khanh. Tử Hàn chém xuống, Ô Long giơ tay ngăn cản. Kiếm chém xuống chỉ lưu lại một đạo ngân bạch nhàn nhạt trên cánh tay hắn. A. À. Ô Long thét dài như dao ngâm, quần áo vỡ vụn, vẫy xanh hiển lộ, tung hoành tấn công Tử Hàn. Tiếng kiếm vang, kiếm liên tục dừng lại trên thân Ô Long, chấn Ô Long thối lui. Chiến cuộc kinh tâm, kiếm quang tử hàng ác liệt. Một kiếm chém xuống nhờ yếp tứ phương, kiếm khí lưu chuyển, chiến đài sáng chói. Thanh giao động thiên. Ô Long hét dài, thần mang xanh nở rộ, thanh giao khổng lồ chiếm cứ chiến đài tinh không. Rống. Tử hàng lóe hàng quang, kiếm ý lượn lờ, kiếm ý tiệt thiên, vô tận ánh quang hội tụ trên trường kiếm. Thanh giao bay lên, quanh thân thần lực trào đến. Hai người dung ngàn vạn chiêu thức, gặp nhau trong tinh không. Ầm. Rung chuyển tinh không, tinh huy rơi. Một kích hội tụ vô tận uy thế, như bắt đầu và kết thúc. Máu tươi nghiêng đổ, kiếm quang sáng chói như vĩnh hằng. Máu tươi vung vãi chiến đài, kim mang lại thịnh, không ngừng ăn mòn huyết sắc. Kim mang chiếm cứ 1/3 chiến đài. Tử hàng đạp kim mang, dựng thân rơi xuống. Thanh giao khổng lồ miễn cưỡng bê ị xê hém đứt, máu tươi khắp tinh không. Không ai từng thấy. Bạch. Trên vai áo trắng của thiếu niên, một giọt máu nở rộ, rơi xuống. Tinh không yên tĩnh. Kiếm khí tản đi, kiếm mang yên lặng. Vực sâu hai bên không còn bình tĩnh. Yêu thần Điệp, Thanh diện ma giao, đều là vương tộc năm đó của yêu thiên, chiến thần trong vương tộc. Hắn thắng, toàn thắng. Lão giả tinh bạch râu bạc trắng phiêu động, kích động. Tử hàng thắng, Tử Tuyệt vui mừng và buồn bã. Phía vực sâu, ánh quang lưu chuyển, những người đó mất kiên nhẫn. Người này là ai, có thể thắng hai chiến thần vương tộc của ta? Yêu thần Điệp Phượng Điệp, Thanh diện ma giao tộc Ô Long, lừng lẫy chiến thần của yêu thiên, lại thua dưới tay tiểu tử loài người, hơn nữa tiểu tử kia mới 17-18 tuổi. Điều này sao có thể, chẳng lẽ người này có thuật trú nhan? Mọi người bàn tán. Lão giả mặt người nhìn lão giả huyết đồng, người này không phải chiến thần, lại làm được không rỗi, thắng chiến thần, sao lại thế này? Ta thấy căn cốt hắn chỉ 17-18 tuổi, làm sao có thể tu thành thần linh, làm được không rỗi? Lão giả đầu vẫy kinh ngạc. Lão giả huyết đồng im lặng, ngưng mắt nhìn Tử Hàng. Huyết sắc bao phủ con ngươi, nhưng khi nhìn Tử Hàng, ông thấy mi tâm Tử Hàng có một đạo tử quan nhỏ bé đang nhảy nhót, đó là một đạo tử sắc phù văn. Ừ. Tử sắc phù văn. Lão giả huyết đồng ngưng mắt nhìn, thân thể run nhẹ, tựa hồ nhớ ra điều gì. Tử sắc phù văn. Chẳng lẽ? Lão giả huyết đồng hồi mâu, nhìn về phía sau lưng, theo thanh âm lạnh như băng vang lên. Huyễn Y. Không gian yên lặng. Trong ba người sau lưng lão giả, nữ tử lụa mỏng tuyệt luân chân ngọc đạp không đến chỗ lão giả huyết đồng. Huyết đồng lão tổ. Nữ tử cúi lạy, cung kính. Lão giả huyết đồng nhìn nữ tử quỳ phục, trong mắt đỏ ngòm nhìn Tử Hàng, "Kể nếu ngươi thắng trận này, ta lấy danh nghĩa tộc cho huyễn tộc hướng chủ thượng lệnh, phong các ngươi hoàng tộc." Lời nói rơi vào tai nữ tử, nàng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Nàng bước lên đường máu, nhiều đóa máu bắn tung tóe, nở rộ dưới chân nàng, giống như từng đóa hoa sen máu. Mọi người lại kinh hãi, nhìn từng đóa tuyết liên, nhớ đến từng đóa kim liên dưới chân Tử Hàng. Tử Hàng nhìn nữ tử đặt chân trên chiến đài, trong mắt một loại không tên. Dần dần, cậu lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ là gặp mặt đã kinh ngạc, như lần đầu gặp lại trong cổ địa. Lão giả huyết đồng nhìn Tử Hàng, huyết sắc tán dần, vẫn tự nói, "Hệ tử sắc phù văn, ngươi đến tột cùng là người phương nào?" Chương 734A Huyễn Y. Gặp gỡ trong kinh hải, đi kèm ngưng trọng. Tinh không tĩnh lặng, Huyễn Y chân ngọc khẽ chạm chiến đài. Đôi mắt phượng lạnh lùng, vô tình không gợn sóng. Kia là ai? Tiếng thốt lên vang lên. Nữ tử xuất hiện quá mức kinh diễm, chân trần đạp đường máu, dưới chân sinh huyết liên. Tử Hàng bước trên thần kiều, bước sinh kim liên. Tử Hàng nhìn Huyễn Y nữ tử chân trần, lụa mỏng để lộ thân thể, tóc đen xõa tự nhiên. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, lạnh lùng, mi tâm có nốt ruồi so mỹ nhân. Ken. Bàn tay trắng nõn của Huyễn Y xuất hiện thanh trường kiếm nhẹ nhàng. Tam xích thanh phong lóe hàng mang, tinh xảo như gương mặt nàng, thu hút ánh nhìn. Bạch. Thanh phong xuất hiện, Huyễn Y chém một kiếm. Khí cơ cường đại hiển hiện, nàng là một pho tượng chiến thần, mạnh hơn Phượng Điệp và Ô Long rất nhiều. Rào. Kiếm vạch qua hư không, tiếng kiếm ngân vang, hai người xuôi ngược động. Một kiếm kinh động tứ phương. Tử Hàng khẽ nhíu mày, nghênh chiến. Âm vang như du long vũ động tinh không. Hai người giao chiến trên chiến đài, hai thanh trường kiếm ánh quang khác biệt. Một kiếm xuống, tinh không chiến. Ánh mắt ngưng lại, hai người chém ra hàng chục kiếm, kiếm quang nguy hiểm. Ầm. Hai người quay ngược lại. Tử Hàng lùi mấy bước. Nốt ruồi son ở mi tâm Huyễn Y hiện lên huyết sắc diễm lệ. Ừ. Băng Chính Tuyết nhìn nốt ruồi son ở mi tâm Huyễn Y, cảm nhận sự diễm lệ, không khỏi kêu lên, người kia đó là người của huyễn tộc vạn cổ. Cái gì? Huyễn tộc còn tồn tại? Tinh Bạch kinh hãi, đáy mắt tràn ngập kinh hãi. Mọi người kinh sợ. Huyễn tộc là gì? Diệp Dực Thần mở miệng. Tử Tuyệt cao mày, ngưng trọng, ở trong những sinh linh vạn cổ, có một tộc tên huyễn tộc. Huyễn tộc là hoàng tộc, xếp thứ 10. huyết mạch nghịch thiên, con em đều là kỳ tài kinh diễm. Người của tộc này, phàm là không xê hết, đều có thể so sánh đại năng. Cái gì? Diệp Dực Thần kêu lên. Những sinh linh kia chỉ là vương tộc đã như thế, hoàng tộc càng khủng khiếp. Còn hoàng tộc xếp thứ 10, nếu không xê hết đều có thể so sánh đại năng, thì phải kinh người đến mức nào? Kinh hải, Tử Tuyệt nhìn Huyễn Y, nhưng năng lực sinh sản của tộc này cực thấp như long tộc. Nhưng không có gì ngoài ý muốn, người của tộc này một khi ra đời sẽ là tài năng kinh thiên động địa, không một ai yếu. Đây. Trong lòng chỉ có kinh hải. Lão giả râu bạc tinh bạch nhìn Thiên Vũ, trong mắt không tên. Tử Hàn cầm kiếm chiến với Huyễn Y, kiếm quang rơi nhẹ tứ phương. Một trận chiến kinh sợ vượt sâu hai bên. Trăm chiêu, đã qua trăm chiêu. Không biết ai mở miệng, lời nói có chút đột ngột, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý, Tử Hàn chinh chiến chưa từng qua trăm chiêu, nhưng giờ khắc này đã qua. Điều đó chứng minh nữ tử này mạnh mẽ đến mức nào. Ban đầu cảm ứng quả nhiên không sai, khó trách ngay cả Ô Long đều nghe lời ngươi răm rắp. Tử Hàn kinh hãi, thấy lụa mỏng vũ động, kiếm ý lưu chuyển, sức mạnh của nàng khủng bố. Tử Hàn toàn lực ứng phó, mỗi một kiếm đều không dám khinh thường. Giết! Huyễn Y mở miệng, một chữ như mộng nhưng mang sát ý lạnh băng. Ầm! Tiếng ầm vang vang dội, một trận chiến kinh sợ thiên địa. Sắc trời hoa lưu chuyển, Tử Hàn kiếm lăng múa, kiếm ảnh theo sau. Một kiếm xuống tứ phương kinh hải. Kiếm quang gây ra vô tận ánh quang lăng múa. Huyễn Y lui bước, trường kiếm rung rẩy, trên ngọc thủ không biết từ khi nào máu tươi nhuộm đỏ chui kiếm. Một giọt máu tươi rơi xuống. Tử Hàn không cảm giác, nhưng đầu ngón tay hắn cũng có một giọt máu tươi rơi xuống, nhỏ xuống chiến đài. Sự ngưng trọng lan ra. Chiến qua 500 chiêu, thiên địa hóa thành hư vô. Phong khởi vân dũng, nốt ruồi son ở mi tâm Huyễn Y càng thêm đỏ tươi. Rào. Huyễn Y thả trời, ánh quang trên trường kiếm sáng lên. Sức mạnh của nàng dường như hóa thành vô tận. Nàng thả trời, tràn ngập sắc trời hoa trào xuống chỗ Tử Hàn. Tứ phương kinh hải. Tử Hàn nhìn tất cả, tinh mang hiện lên trong mắt. Cậu đạp một cái, bước lên thiên vũ theo ánh quang lăng múa. Kiếm quang tràn ngập, hai người biến hóa ngàn vạn thức hợp thành một đòn. Chỉ thấy ánh quang tinh không. Hai người đụng chạm, tinh không như chiến, tinh huy không ngừng rơi xuống. Ầm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một kích vang ầm, tinh huy rơi xuống vực sâu. Ầm. Đệ nhị kích nổ ầm, huyết sắc tràn ngập, nhuộm đỏ tinh không. Ầm. Một kích cuối cùng, ánh quang dũng động thiên địa, máu tươi rơi nhẹ. Huyết quang đánh vỡ tinh không yên lặng, chiếu sáng vực sâu. Thân ảnh ngưng hiện, một vệt hào quang ngưng tụ, một bóng người xinh đẹp vạch qua tinh không. Chiến đài rung rẩy. Huyễn Y đẩy lui mấy ngàn trượng, thoát khỏi vực sâu. Rào. Ánh sáng màu máu ngưng tụ, bao quanh Huyễn Y, cuốn về tinh không. Băng Chính Tuyết và Tinh Bạch đứng dậy, Tử Tuyệt bước lên vực sâu. Vô sĩ, các ngươi muốn không tuân thủ quy tắc sao? Tinh Bạch gầm lên. Huyễn Y nên về vực sâu, nhưng lại bị lão giả huyết đồng bao phủ cứu nàng. Rào. Ánh mực cuốn tới từ vực sâu, xuyên thủng thân thể lão giả huyết đồng. Lão giả phun ra máu tươi. Đây. Mọi người kinh hãi, Tinh Bạch biến sắc. Thân thể lão giả huyết đồng run rẩy, ngẩng đầu nhìn vực sâu, nhìn Tinh Bạch, lộ vẻ cười gằn. Không tuân thủ quy tắc. Ta nguyện chịu vực sâu cắn trả lực cứu một người, các ngươi có thể nói gì? Ngươi. Tinh Bạch im lặng. Thấu quan cuộc chiến chỉ người thắng mới có thể sống, kẻ thất bại được cứu. Người cứu phải chịu lực phản vệ, một đòn xuyên thủng thân thể, suy giảm bản thân. Có thể chịu được một kích này mà không xê hết đều là đại năng, nhưng giá cao như vậy khiến đại năng không muốn bỏ ra. Nhưng lão giả huyết đồng lại ca miệng cứu Huyễn Y. Mọi thứ trở nên yên lặng. Ánh quang vẫn tràn ngập trên chiến đài. Mọi người nhìn tất cả. Tử Hàn vẫn ở trong ánh quang. Khi ánh quang tản dần, thân ảnh Tử Hàn chậm rãi hạ xuống. Một bước rơi trên chiến đài, kim quang dũng động tinh không. Kim sắc lan ra huyết sắc, ánh quang nở rộ. Kim mang chiếm gần như toàn bộ chiến đài. Huyết sắc chỉ còn chưa đến 10 phần 1. Tiếng hoang hô vang lên. Nhưng trong tiếng hoang hô, Tử Hàn phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ chiến đài. Chương 735A một giọt máu. Thiếu niên vẫn đứng, kiếm trong tay nhỏ máu. Máu tươi từ mũi kiếm vạch qua, vai áo nhuộm đỏ, tay cầm kiếm khẽ rung. Tiếng hoang hô ngưng lại. Ngũ Thiên Sinh Linh nhìn Tử Hàn, kinh ngạc, rồi ngưng trọng. Đa Bảo đạo nhân run sợ. Người khác không biết, nhưng hắn rõ Tử Hàn thiên tư vô song, kiếm đạo chí cường, dục thân cũng không yếu. Dù chưa thành bất diệt chi thân, dục thân hắn vô cùng vững chắc, ít ai cùng giai có thể tổn thương. Nhưng Huyễn Y, dù sa sút, vẫn làm Tử Hàn bê ị tê hương, hơn nữa còn là khi cảnh giới không bằng Tử Hàn. A, không hổ là hoàng tộc xếp thứ 10 vạn cổ. Tử Hàn nhẹ nhàng nói, nhìn Huyễn Y ở vực sâu, đáng lẽ phải rơi xuống đó. Lụa mỏng nhuộm máu, đầy vết thương, nàng nằm trước Huyết Đồng, run rẩy. Huyết Đồng lão tổ. Huyễn Y mở miệng, giơ tay run rẩy. Lòng bàn tay mở ra, một giọt máu tươi đỏ thẫm nằm yên. Hô. Huyết Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Huyễn Y đưa giọt máu vào lòng bàn tay. Giọt máu đó chính là Huyễn Y đoạt được khi giao chiến cuối cùng với Tử Hàn, máu của Tử Hàn. Đưa nàng chữa thương. Vâng. Hai người phụ nữ bay tới, đỡ Huyễn Y vào tinh không. Huyết Đồng nhìn máu trong lòng bàn tay, huyết sắc tái ngưng, thần dị lực lượng đổ vào. Ngươi đây là... Lão giả vẫy lạ mở miệng, nhưng Huyết Đồng không đáp, tập trung nhìn máu, dù bị thương vẫn không rời mắt. Phốc. Trên chiến đài chỉ còn Tử Hàn. Chiến đài có mấy phần hóa vàng. Tử Hàn ngồi xếp bằng, kiếm nhập vào thân thể. Ấn pháp động, linh lực dũng động chữa thương. Hàn Nhi, lui về đi, vi phụ chịu lực phản vệ thay con. Tử Tuyệt nói, Tử Hàn nghe thấy, nhưng vẫn tĩnh tâm, vận chuyển lực chữa thương. Tinh Bạch nói, Ê tiểu hữu, còn có thể chiến. Tử Tuyệt lạnh lùng nhìn Tinh Bạch. Tinh Bạch hơi sợ hãi ánh mắt Tử Tuyệt. Chỉ còn trận chiến cuối, mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không ai ngờ Tử Hàn sẽ bê ị tê hương. Ai? Băng Chính Tuyết khẽ than. Tử Tuyệt ngưng trọng nhìn Tử Hàn. Diệp Dực Thần ngưng trọng, Dược Thủy run sợ nhìn sư tôn Tử Hàn, người nàng kính trọng nhất. Thời gian trôi qua, tinh không đổi ngược, tinh huy ngưng tụ. Tử Hàn mở mắt, thần thái ấn vào mắt. Cậu nhìn xung quanh, đứng dậy. Bạch y nhuốm máu vẫn phiêu dật. Tử Hàn một tay chống sau, đứng trên chiến đài, nhìn vực sâu, nói, để bọn ngươi còn dám chiến. Ừ. Tất cả mọi người khẽ động. Tinh Bạch vui mừng, Tử Tuyệt không còn lo âu. Người vực sâu kinh ngạc. Hắn vẫn có thể tái chiến. Hắn thắng được Huyễn Y bị thương, giờ khắc này vẫn có thể tái chiến. Người này thật sự mạnh như vậy sao? Lẽ nào phải mời hoàng tộc thiên kiêu? Lời bàn tán hỗn loạn. Tử Hàn ngạo nghễ đứng, dù nhúng máu vẫn vô thượng phong thái. Phong thái đó sẽ in vào mắt mọi người, đó là phong thái của kiếm quân. Dần dần, Tử Hàn vẫn đứng trên chiến đài, nhìn mọi thứ. Nhưng lão giả Huyết Đồng trong tay ấn pháp biến đổi vô số lần, giọt máu vẫn như cũ. Chuyện gì xảy ra? Sao có thể như vậy? Ta rõ ràng thấy có tử sắc phù văn ở mi tâm hắn, nhưng máu tươi sao lại không thay đổi? Những sinh linh kia chưa phái người, chờ Huyết Đồng mở miệng. Lão giả mặt như nhân tộc cao mày, ngươi muốn biết rõ hắn ngọn nguồn. Đúng. Huyết Đồng nói, lão giả mặt như nhân tộc nói, ê để ta thử xem. Hừ. Ánh sáng bao quanh giọt máu rơi vào tay hắn. Động tác vô cùng cẩn thận. Ai biết rằng, trận chiến vừa rồi, Huyết Đồng cứu Huyễn Y chỉ để đoạt lại giọt máu của Tử Hàn. Ừ. Lão giả kia sắc mặt trầm xuống, nhìn máu trong lòng bàn tay vẫn đỏ thẫm, xoay tròn. Lão giả vẫy nhận lấy giọt máu. Nhưng thời gian trôi qua, máu vẫn không thay đổi. Sao có thể? Ta không nhìn lầm, rõ ràng có tử sắc phù văn ở mi tâm hắn. Đây. Ba người sắc mặt quái dị. Tử Hàn vẫn đứng trên chiến đài, lặng lẽ nhìn. Nhưng ba ngày sinh linh không ai ứng chiến. Màu vàng lan ra toàn bộ chiến đài, không cần tái chiến. Tất cả im lặng. Huyết Đồng lộ vẻ xúc động, không cam lòng. Ánh mắt động, một thân ảnh trẻ tuổi từ phía sau dậm chân tới. Đó là một thanh niên thanh tú, khoảng 20 tuổi. Xung quanh không có uy thế, nhưng nhiều sinh linh nhường đường. Thanh niên tới, vẻ mặt ôn hòa, đi thẳng tới chỗ Huyết Đồng, cười tự nhiên và tự tin. Ừ. Ba người ngẩng đầu nhìn thanh niên. Huyết Đồng chân mày động lại, kinh ngạc. Thanh niên vinh nhục không sợ, nhìn giọt máu, thanh âm ôn hòa vang lên. Ba vị tiền bối, vậy để vãn bối thử một chút. Chương 736A thắng lại bại. Thanh niên ôn hòa, dừng lại trước ba lão giả, đúng mực không nói. Huyết Đồng lão giả nghi hoặc hỏi, ơ ngươi là người bộ tộc kia? Đúng. Thanh niên gật đầu hành lễ, vừa cung kính vừa ngạo nghễ, sự ngạo nghễ toát ra từ trong xương, ánh mắt nhìn về phía chiến đài, nhìn Tử Hàn. Bộ tộc ngươi xuất thế? Huyết Đồng lão giả hỏi. Mấy ngày trước mới xuất thế. Ai? Huyết Đồng lão giả thở dài không nói, nhìn thanh niên, giọt máu trong tay bay về phía thanh niên. Thanh niên cười, ánh mắt thanh minh, vung tay, ánh sáng nhạt vạch qua giọt máu chảy ngược. Rào. Theo dòng máu chảy, ánh sáng tím bắn ra từ mi tâm thanh niên. Huyết Đồng lão giả kinh ngạc. Khi tử sắc phù văn hiện lên, nhiều sinh linh vực sâu kêu lên. Hoàng tộc. Hai lão giả kia cũng kinh ngạc. Hư. Lưu quang trong tinh không, tinh thần sáng chói, ánh sáng tím từ mi tâm thanh niên chiếu xuống, quanh quẩn quanh giọt máu. Ừ. Huyết Đồng lão giả nhíu mày, nhìn giọt máu, tử quang mông lung, máu tươi đỏ thẫm dần bị nhuộm tím. Đây. Lão giả hình người tộc không nói, Huyết Đồng lão giả vẻ mặt ngưng trọng. Ngưng. Ông. tiếng quát chói tai, máu tươi run rẩy, hào quang tím hiện lên từ huyết tích, giọt máu trở nên mông lung, đỏ thẫm hóa thành tử sắc. Thật sự như thế, thật sự như thế. Huyết Đồng lão giả kêu lên, nhìn thanh niên, đáy mắt có điều gì đó khó tả, ở ngươi vì hắn mà đến. Thanh niên cười không đáp, thu lại giọt tử sắc máu, xoay người đi về phía đường máu, ở trận chiến này do ta mà đến, sao? Thanh niên hỏi, không đợi trả lời, bước lên đường máu, nơi hắn đi qua rung động nhưng không có gì khác thường, đến khi hắn leo lên chiến đài, huyết liên nở rộ trên đường máu hắn vừa đi qua. Giờ khắc này tất cả hóa thành một đường huyết liên. Ừ. Tử Hà ngạo nghễ đứng nhìn thanh tú thanh niên, nhưng trong lòng khẽ run, có cảm giác quen thuộc hiện lên. Ngũ Thiên Nhất Phương cũng ngưng trọng, thiên địa như ngừng, tất cả tựa như hoang vu, lão giả sau lưng Huyết Đồng kinh hãi. Không hổ là hoàng tộc thiên kiêu, khiến người không thể không phục. Trên chiến đài, thanh niên chắp tay sau lưng nhìn Tử Hàng Bạch Y nhúng máu, chỉ là nhìn, ánh mắt đánh giá, lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Thanh niên nhìn hồi lâu mới mở miệng, trên mặt có nụ cười, không có địch ý. Kiếm quân, Tử Hàng. Ngươi chính là họ Tử sao? Thanh niên kinh ngạc. Ừ. Ngươi có ý gì? Tử Hàng hỏi, lời thanh niên có vẻ quái dị, nhưng giờ khắc này chỉ là đứng đó với phong thái vô thượng, ánh mắt quái dị. Vô tình, chỉ là thán phục vạn cổ không hiện, một người trời sinh thánh mạch phải là bậc nào thiên tài, khó trách ngay cả Huyễn tộc Huyễn Y đều thua dưới tay ngươi. Thanh niên nói bình tĩnh, tự hồ không có gì bất thường. Tử Hàng nhíu mày, Mặc Kỳ Lân còn không nhìn thấu hắn, thanh niên hư thần cảnh lại có thể khám phá thân thể hắn. Ngươi có thể nhìn thấu? Tử Hàng hỏi, trong lòng có chút kinh hãi. Thanh niên cười, để biết rõ bản thân ngươi, ngược dòng đến ngọn nguồn của ngươi, còn có gì không nhìn ra, nhưng ta có thể nhìn thấu ngươi, mà ngươi lại không thể nhìn thấu bản thân. Ngươi có ý gì? Tử Hàng cao mày hỏi. Thanh niên thấy, tử sắc phù văn ở mi tâm lại hiện lên, Tử Hàng rung nhẹ, thân thể có phản ứng. Ngươi có biết ngọn nguồn của ngươi ở đâu? Tử Hàng lạnh lùng nhìn thanh niên, ơ ngươi muốn nói gì? Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngọn nguồn của ngươi là gì? Tử Hàng không nói, cảm giác thanh niên là một người điên. Đừng chiến nữa. Chiến đến cuối cùng ngươi cũng không thắng, theo ta rời đi thôi, trở về nơi ngươi nên trở về, nhận vinh dự thuộc về ngươi, cần gì phải vì những sinh linh dối trá kia mà chiến. Tử Hàng nhìn thanh niên, trong lòng có một loại dũng động, ở ngươi là người phương nào? Tên ta Tử Vô Oán. Ừ. Tử Hàng vẻ mặt thay đổi, nhìn thanh niên với ánh mắt quái dị, có lẽ vì hắn họ, có lẽ vì những lời hắn vừa nói. Lời nói rơi vào tai sinh linh hai bên vực sâu, Tinh Bạch vẻ mặt quái dị, ánh mắt nhìn về phía Tử Tuyệt. Trên chiến đài dưới trời sao, Tử Hàng nhìn Tử Vô Oán. Người ta không muốn nhiều lời với ngươi, dám chiến hay không? Tử Hàng hỏi, linh lực lưu chuyển, nhưng Tử Vô Oán lắc đầu, trong mắt khó tả. Cần gì phải tái chiến? Từ khi ngươi leo lên chiến đài, Ngũ Thiên phía sau ngươi đã thua. Cái gì? Tử Hàng kinh hãi. Tử Vô Oán từng bước một lùi về phía bờ chiến đài, vẫn là nụ cười đó. Ngươi thắng, nhưng những sinh linh phía sau ngươi đã bại. Chương 737A Huyết Sắc Chiến Đài. Lời nói chẳng biết có ý gì, Tử Hàng rung động nhìn thanh niên. Lòng trở nên phức tạp. Tử Vô Oán đã lui đến bờ chiến đài. Rào. Hắn nhảy lên, hóa thành trường hồng, rời khỏi chiến đài hướng vực sâu mà đến. Cái gì? Đây. Hai bên vực sâu kinh sợ, chỉ có ba lão giả máu kia lẳng lặng nhìn, không lộ vẻ xúc động. Băng Chính Tuyết đứng dậy, trong mắt rốt cuộc không nhịn được dao động. Ầm. Tử Vô Oán đến, dưới vực sâu nổ vang, ánh mực từ dưới vực sâu đến. Tử Vô Oán không sợ, ánh tím từ tay hắn bắn ra, ngọc bội cứng rắn chống lại ánh mực trong vực sâu. Rồi thân ảnh hắn rơi xuống vực sâu. Đây. Không đánh mà lui. Chúng ta thắng. Mọi người ngơ ngác nhìn, không thể tin vào những gì đã xảy ra. Rào. Tử Hàng vẫn một mình đứng trên chiến đài, không có kết quả, tất cả im lặng. Một đạo kim mang từ chiến đài bay lên, thiên địa sáng rực, kim mang bao phủ chiến đài. Kim sắc lan ra, kim mang vô tận, kim sắc đuổi huyết sắc, biến cả chiến đài thành một mảnh kim sắc. Chiến đài vàng rực rỡ, đường vân kim sắc mô tả, rồng bay phượng múa. Vô tận phù văn khắc vào, không ai biết chúng viết gì. Đến khi chiến đài kim sắc chỉ còn lại Tử Hàng đứng ở chính giữa, dưới chân tất cả đều bò lổn ngổn, chiến đài lại có vẻ lạnh lẽo, chỉ có Tử Hàng đứng một mình, phong thái vượt trên vô số thiên kiêu. Nhìn chiến đài vàng, ba lão giả Huyết Đồng chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nhìn, gió gào thét dưới vực sâu. Huyết Đồng lão giả bật cười. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng, ha ha ha. Tiếng cười lớn vang vọng, Ngũ Thiên cười to, Tinh Bạch, Băng Chính Tuyết cũng cười, tâm trạng kích động. Nghe tiếng cười, Huyết Đồng lão giả cười lạnh. Các ngươi thật sự thắng sao? Ừ. Ngũ Thiên kinh ngạc, lão giả Tinh Bạch bước ra, ngài chẳng lẽ không đúng sao? Tự nhiên không đúng. Huyết Đồng lão giả cười máu tanh, y là hắn thắng, chứ không phải bọn ngươi thắng. Cái gì? Mọi người sững sờ, không hiểu, kinh tâm. Tử Hàng vẫn đứng trên chiến đài, nhìn chiến đài vàng dưới chân, thở dài. Kim mang lóng lánh, Tử Hàn vừa muốn xoay người, chiến đài lại hỗn loạn, rung mạnh phát ra tiếng ông minh, kinh sợ mọi người. Phát sinh cái gì? Không ai trả lời, chỉ có Tử Hàn đứng trên chiến đài, nhìn chiến đài đang rung, đạo đỏ tươi in vào mắt Tử Hàn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tử Hàn hỏi, thiên địa ảm đạm, chỉ có màu đỏ tươi trong mắt hắn. Chiến đài đã hóa thành kim sắc, dưới chân hắn lại có một vệt huyết sắc không biết từ đâu đến, như huyết thủy lan ra, như vô số mạch máu giăng khắp chiến đài. Những mạch máu giăng khắp nơi đều là huyết sắc lan ra tứ phương, ánh quang biến mất, huyết sắc lan tràn khắp chiến đài. Sao lại thế này? Phát sinh cái gì? Tinh Bạch kêu lên, huyết sắc lan ra kinh sợ mọi người, kim sắc trên chiến đài bị huyết sắc nhuộm dần dần biến mất, không thể ngăn cản. Ha ha ha ha. Bọn ngươi thắng sao? Ha ha ha. Tiếng cười lớn vang lên từ xa, Huyết Đồng lão giả cùng hai người khác cười to. Chiến thắng đã định, kim sắc chiếm cứ chiến đài, nhưng giờ khắc này không có chiến đài lại hóa thành huyết sắc. Điều này sao có thể? Tử Hàn kinh hãi, bước chân đạp xuống, chiến đài khẽ rung, bước chân hắn lùi lại, nhưng huyết sắc lại theo bước chân hắn, dù Tử Hàn lập thiên, huyết sắc vẫn ở chỗ hắn đứng. Nhìn tất cả, mọi người đều hiểu, huyết sắc đến từ Tử Hàn chính là ngọn nguồn của huyết sắc. Không thể nào, điều này sao có thể? Ngũ Thiên Sinh Linh không tưởng tượng nổi nhìn, Tinh Bạch không hiểu, Băng Chính Tuyết ngưng trọng, Tử Tuyệt run rẩy, nhìn tất cả mà không hiểu chuyện gì. Làm sao có thể, chiến đài là kim sắc, sao lại hóa thành huyết sắc? Tử Hàn nói, con ngươi co lại, thân thể run rẩy, suy nghĩ hỗn loạn. Theo ta rời đi thôi, giờ khắc này chiến đài đã chứng minh tất cả. Tử Vô Oán bình tĩnh nhìn Tử Hàn, như khuyên nhủ, như chỉ dẫn Tử Hàn trở về nhà. Rời đi? Ta vì sao phải tùy ngươi rời đi? Không cam lòng sao? Không tin sao? Tử Vô Oán nói nhẹ nhàng, trên người ngươi lưu chảy máu của Tử Huyết hoàng tộc, hôm nay ngươi thắng, không ai có thể thắng ngươi, nhưng ngươi thắng mà chiến đài lại hóa thành huyết sắc, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi là người của Tử Huyết hoàng tộc, ngươi thắng, chiến đài tự nhiên sẽ hóa thành huyết sắc. Không thể nào, ta xuất từ Nam Thiên, cùng ngươi nhất tộc có gì liên quan? Rào. Tử Hàn phù tay, ánh quang vô tận lóng lánh, một bước đạp lên chiến đài, nhưng chiến đài rung động, huyết sắc vẫn lan ra. Đến khi huyết sắc bao trùm cả chiến đài, tất cả giải thích đều trở nên vô lực. Chương 738A giọt máu kia. Ông. Chiến đài khổng lồ rung lên, từ sắc vàng biến thành một biển máu, như máu tươi của vạn sinh linh ngưng tụ, huyết sắc trong suốt, không còn chút sắc vàng nào. Điều này sao có thể? Tinh Bạch kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, biến cố quá đột ngột, không ai tin nổi. Chẳng lẽ có biến cố gì? Băng Chính Tuyết suy đoán. Cầu Hành lạnh lùng lên tiếng, thì ra là vậy, thảo nào hắn tàn bạo chém dê ít thần lộ của cửu tộc và nhiều anh kiệt trong năm ngày qua, hóa ra hắn là hậu duệ của đám đao phủ đó. Cầu Hành, ngươi đừng ăn nói bậy bạ. Tử Tuyệt quát lạnh, dù không biết vì sao lại thành ra như vậy, nhưng trừ quát lớn, hắn không thể phản bác, mọi thứ dường như đang giải thích, và Tử Hàn chính là con cháu ông. Hừ, Tử Tuyệt, chẳng lẽ giờ phút này ngươi còn không muốn thừa nhận sao? Con trai ngươi chém dê ít vô số thiên kiêu của ta, trước kia không nói, chỉ mấy ngày trước ngươi đã dê ít Kim Giao tộc và Vũ tộc đại trưởng lão trong cửu tộc, còn chặt đứt một cánh tay của Sở tộc đại trưởng lão, ngươi giải thích thế nào, chẳng lẽ chỉ vì hả giận cho con trai? Ầm. Dưới trời sao trở nên ồn ào, Ngũ Thiên Tê ranh xê hấp, Huyết Đồng lão giả cười lạnh nhìn mọi thứ, Tử Vô Oán nhìn chiến đài với ánh mắt ôn hòa. Không thể nào, ta xuất thân từ Nam Thiên, sao có quan hệ với các ngươi, ngươi vừa rồi đã làm gì? Tử Hàn quát lớn trên chiến đài huyết sắc, chất vấn Tử Vô Oán, tiếng cười lạnh vang lên. Liên hệ với việc Tử Hàn chém dê ít cửu tộc và thiên kiêu trong năm ngày, mọi thứ đã rõ ràng. Ai? Tử Vô Oán khẽ than, nhìn Tử Hàn, nhìn tinh không, nghe Tử Hàn, nếu chiến đài không thể nói rõ, vậy máu trên người ngươi chẳng lẽ không thể? Rào. Tử Vô Oán vung tay. Giọt máu tươi vừa rồi vượt qua vực sâu, lơ lửng trên chiến đài, giọt máu tím bắn ra ánh sáng mờ ảo trên nền huyết sắc. Tử sắc trong huyết sắc hài hòa, không chút dấu vết, giọt máu rơi vào mi tâm Tử Hàn, ánh sáng tím trào ra. Đây. Trong ánh sáng, Tử Hàn run rẩy, khi ánh sáng tan hết, một đạo tử sắc phù văn ẩn hiện ở mi tâm hắn. Tử Huyết hoàng tộc ta tráng sinh tử văn, trời sinh tử huyết, vạn tộc đều biết, ngươi lại chưa từng trải qua giác tỉnh trong tộc, vì vậy ta chỉ có thể trả lại ngươi một giọt máu, không thể trả lại ngươi bản nguyên tất cả, nhưng giờ phút này đủ để chứng minh ngươi là người của Tử Huyết hoàng tộc. Không. Tử Hàn kêu lớn, tử sắc phù văn ẩn hiện ở mi tâm hắn tan đi, tử sắc máu tươi lại lơ lửng trên chiến đài, diễm lệ giữa biển máu. Tử Hàn, đừng dãy dụa, huyết sắc chiến đài, tử sắc máu tươi và phù văn đã nói rõ tất cả. Không ngờ ngươi lại là người như vậy, thảo nào ngươi đồ lục cửu tộc và không biết bao nhiêu thiên kiêu anh kiệt trong năm ngày qua. Ngươi mai phục trong năm ngày của ta thật dụng tâm. Hóa ra cửu tộc anh kiệt vì dê ít địch mà chết, trời cao đố kỵ anh tài. Vực sâu một bên vang lên lời lên án, phần lớn là từ cửu tộc và những người có oán với Tử Hàn, số còn lại chỉ im lặng nhìn. Im miệng. Tinh Bạch quát lớn, Tinh Không lại im lặng, ánh mắt ông nhìn Tử Hàn giữa biển máu, nhìn con trai, ông không tin, mà đang đợi cha mình lên tiếng. Cha con ta từ Nam Thiên mà đến, chinh chiến đến nay không biết chém dê giết bao nhiêu anh kiệt, các ngươi hành động này có quá đáng không? Tử Tuyệt lên tiếng, tức giận. Cầu Hoành lạnh lùng nhìn, nói, Lê Tử Tuyệt, đến giờ phút này ngươi còn muốn tranh cãi sao, chiến đài hóa thành huyết sắc ngươi giải thích thế nào? Máu tươi trên người con trai ngươi hóa thành tử sắc ngươi giải thích thế nào? Ha ha! Tử Vô Quán cười khẽ, nhìn mọi thứ, nhìn Tử Hàn, để thấy không? Đây là chinh chiến thiên địa, đây là những sinh linh ngươi muốn bảo vệ. Ngươi! Tử Hàn không biết nói gì, Tử Vô Quán lại nói tiếp, kể từ ngày cuộc khởi đến nay, ngươi chịu bao nhiêu tội không phải ngươi nên chịu, mong đa ít giải oan, bọn họ coi ngươi là dị loại, tìm mọi cách tiêu diệt ngươi, ngươi cần gì phải chinh chiến vì họ, vì sao không cùng ta hồi tộc? Ngươi im miệng! Tử Hàn quát lớn, Tử Vô Quán lại nói, Lê Tử Huyết hoàng tộc ta là hoàng tộc xếp thứ 10, ai dám chọc, ngươi mang dòng máu hoàng tộc ta, với thiên tư của ngươi, nếu trở về tộc giác tỉnh huyết mạch chi lực, đánh thức tổ văn, ngươi nhất định sẽ nhảy lên một nấc thang, ai trên trời dưới đất có thể ngăn cản. Ngươi rồi sẽ hóa thành cự kình trong một phương thiên địa. Lời nói vang vọng trên chiến đài huyết sắc, vang vọng hai bên vực sâu, vang vọng trong tinh không, Tử Hàn nhìn máu tươi trên người vẫn đỏ tươi, nhìn giọt máu tím xa lạ, nhưng hắn cảm nhận được máu tươi đó xuất xứ từ hắn, thậm chí cảm thấy tử sắc tất cả đều xuất xứ từ hắn. Thật là thế này sao? Tử Hàn nhìn chiến đài huyết sắc dưới chân, nhìn giọt máu tím trên đầu ngón tay, chiến đài có lẽ vì biến cố nào đó, nhưng giọt máu đó thuộc về hắn. Tử Hàn ngẩng đầu, đạp lên chiến đài huyết sắc, xoay người nhìn Tử Vô Quán, giọt máu tím phanh nhiên nát, hóa thành huyết vụ. Chờ một chút. Đột nhiên, Tinh Bạch kêu lên, ánh mắt nhìn Tử Hàn gấp gáp, kinh sợ Tinh Không. Tiểu hữu chờ một chút, từ vạn cổ trước trong năm ngày của ta cũng có một thánh tộc đều mang tử huyết mà sinh. Chương 739A, chương 738, giọt máu định mệnh. Trong khoảnh khắc này, thiên địa nên ra sao, Tinh Không nên thế nào, thiếu niên nên làm gì? Tiếng của Tinh Bạch một lần nữa vang vọng trong tinh không, Tử Hàn quay đầu nhìn về phía Tinh Bạch, về cái gì? Vạn cổ trước, trong năm ngày của ta có một tộc trời sinh tử huyết, tên là Tử Thánh Tộc, là thánh tộc trời sinh, bộ tộc ấy xuất phát từ Nam Thiên. Đây! Tinh Không lại trở nên tĩnh lặng, Tử Hàn nhìn Tinh Bạch, không khỏi lộ vẻ xúc động, không hỏi, không nói, chỉ cau mày. Trước đó, trên chiến đài huyết sắc này, hắn đã tìm tòi thân thể mình vô số lần, nhưng vẫn không có kết quả. Thật không? Tử Tuyệt lên tiếng, nhìn Tinh Bạch gật đầu. Ngày vạn cổ trước, trong đại chiến thiên địa, Tử Thánh nhất tộc từng ngăn cản một trường hạo kiếp, vì vậy tổn thương nguyên khí nặng nề. Khi đại chiến dừng lại, không ai biết bộ tộc ấy quy ẩn nơi nào. Có người đoán rằng bộ tộc quy ẩn vì trọng thương, cũng có người đoán bộ tộc ấy đã không còn tồn tại, chỉ còn chút huyết mạch sót lại hậu thế. Tử Hàn chăm chú nhìn Thiên Vũ, nhìn Tinh Không, nhìn Tinh Bạch. Đến lúc này, hắn không biết có nên tin Tinh Bạch hay không, không biết vạn cổ trước có tồn tại một tộc như vậy hay không. Trước đó, hắn chưa từng nghe nói về bộ tộc này. Dù Huyết Nguyệt nói qua vạn tộc cũng không nhắc đến bộ tộc này. Nhưng ở Xích Thiên lại có Tử Huyết hoàng tộc. A, à, đã là thánh tộc của các ngươi, sao chưa từng có ai nghe nói đến? Các ngươi dụng tâm quá mức vì ấn ký trong sàn chiến đấu này. Huyết Đồng lão giả lên tiếng, lời nói mang theo sự mờ ám. Khi Tử Hàn nhìn, ánh mắt hắn thay đổi, đáy mắt phủ đầy nghi ngờ. Tử Hàn, đừng tin lời Tinh tộc, giờ phút này ngươi thắng, ấn ký trong sàn chiến đấu tùy ngươi định đoạt, bọn họ chỉ muốn ngươi trở về để đoạt được ấn ký. Tử Vô Quán vừa nói, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía vực sâu, ở ngày trước ngươi kinh diễm thế nào, vẫn có vô số người muốn đẩy ngươi vào chỗ xe hết. Nay họ biết ngươi mang tử huyết, ngươi nghĩ rằng ngươi còn sống được bao lâu khi trở về? Tiểu hữu, đừng tin lời xà ngôn, ngươi chắc chắn là hậu duệ của Tử Thánh nhất tộc, đừng quên ngươi xuất thân từ Nam Thiên. Tử Vô Quán cười, kẻ Nam Thiên đối với ngươi thế nào? Thiên Thành Nam Thiên đối đãi ngươi ra sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Cùng ta trở về là vinh dự vô thượng, ngày sau nhất định trở thành cự kình trong một phương thiên địa. Ai còn có thể chịu đựng ngươi? Cần gì phải? Lời nói không ngừng vang vọng, Tử Hàn không còn thanh minh, ánh mắt ngưng lại trên chiến đài huyết sắc dưới chân, vẻ mặt có chút mê mang. Giờ khắc này, ta nên tin ai? Tử Hàn tự nói, nhìn về phía Tử Tuyệt. Nhưng trong khoảnh khắc, những dải cầu vòng xé toạc bầu trời, hướng về vực sâu, một lần nữa phá vỡ sự tĩnh lặng. Tinh Bạch trưởng lão, Tinh tộc các ngươi thật chẳng lẽ thị phi bất phân sao? Huyết sắc chiến đài, tử sắc máu tươi, tất cả đã nói rõ. Nếu ngươi không muốn ra tay, sở tộc ta sẽ dê ít tên tặc tử này. Rào. Lực lượng như thủy triều trào đến, thiên địa rung chuyển. Ba bóng người đứng trên bầu trời, tỏa ra uy thế vô thượng, đó chính là người của sở tộc. Tử Hàn Trảm Thiên Kiêu của tộc ta, Tử Tuyệt dê ít đại trưởng lão của tộc ta, đủ để chứng minh họ Tử là tội linh, cần gì phải nói nữa. Rào. Lại ba bóng người đến trên trời sao, ba người lưng đeo cánh bạc, trán mọc một sừng, hai cánh vẫy như phong lôi, khuấy động tinh không. Tộc ta cũng cho là vậy. Hai con kim dao khổng lồ múa trên tinh không, uy thế chợt hiện, Cầu Hoành chợt lóe lên một tia tinh hồng trong mắt. Các vị đạo hữu, chế trụ tử tuyệt, đánh dê yết tử hàng. Âm. Thiên địa rung chuyển, mọi người rối rít né tránh. Những người đó đồng loạt động thủ, lực lượng vô tận hỗn loạn tứ phương. Tử tuyệt vung tay, chiến thương tái ngưng, nhảy lên tinh không. Ai dám? Tử tuyệt quát lớn, bá đạo kinh tứ phương, ánh mắt khiến thiên địa ảm đạm, sự ngang ngược lại bao phủ tinh không. Tử tuyệt, con của ngươi là tội linh, ngươi cũng không ngoại lệ, còn không đền tội. Tử hàng, còn không mau giao ấn ký vực sâu, quỳ xuống đất đền tội. Âm thanh kinh tứ phương, mọi người nhìn, khí cơ ngưng hiện, chiến đài huyết sắc bộc phát tươi đẹp. A, ha ha ha. Tiếng cười lạnh vang lên, trên chiến đài, Tử hàng nhìn mọi thứ, nhìn những người đang đến, đôi mắt vốn đã thanh minh, lại hiện lên một vệt màu xám, trong màu xám tro, trắng đen lưu chuyển xuyên thủng đất trời. Thì ra là vậy sao? Tử hàng cười lạnh, trong mắt màu xám tái ngưng, nhìn về phía tinh không, hắn cuối cùng không tranh cãi nữa, chỉ cười một tiếng, từ khi chinh chiến, cửu tộc các ngươi ở đâu? Giờ khắc này cuối cùng đến sao? Rào. Tử hàng mở miệng, thân thể chậm rãi động, thoát khỏi chiến đài, dừng lại trên không trung, nhìn mảnh thiên địa mênh mông. Bọn ngươi không phải muốn có ấn ký vực sâu sao? Rào. Như thủy triều mà động, Tử hàng rung rẩy, chiến đài huyết sắc nổ tung, vô tận huyết quang trùng tiêu, thẳng đến sâu thẳm trong tinh không. Chiến đài hóa thành cột sáng huyết sắc cao mấy ngàn trượng, phá vỡ tinh không. Trong ánh sáng đỏ ngòm, Tử hàng ngưng mắt nhìn mọi thứ, huyết sắc bao phủ tứ phương, trong huyết sắc, một đạo phù văn như mực nhảy lên. Phù văn như mực đó chính là ấn ký vực sâu mà tất cả mọi người tranh đoạt. Ông. Phù văn nhảy lên, ấn ký tỏa ra ánh mực, ngưng tụ một đóa hoa, hàm chứa một loại ba động thần dị, cuốn lấy ấn ký. Ánh quang mặt sắc đó chính là đại cơ duyên đoạt được sau cùng trên chiến đài. A. Tiếng hét dài, ấn ký mặt sắc cùng ánh quang mặt sắc biến mất vào giữa chân mày Tử hàng, mọi người kinh hãi, chứng nhờ yếp tinh không, kinh sợ tất cả sinh linh. Đời này kiếp này, nếu ta sinh, ấn ký vĩnh phong, nếu ta xê hết, ấn ký nên hủy, vực sâu sắp sụp. Chương 740A vực sâu, thâm uyên. Trong ánh sáng đỏ ngòm, Tử hàng đứng sừng sững. Ấn ký vực sâu khắc sâu vào mi tâm, rơi vào biển ý thức của hắn. Khi ánh sáng mặt sắc rơi vào mi tâm, một loại lực lượng thần dị lan tỏa quanh thân Tử hàng. Rào. Ánh sáng như mực trào ra quanh Tử hàng trong ánh sáng đỏ ngòm. Lực lượng thần dị không ngừng lưu chuyển trong cơ thể hắn. Khi ánh quang mặt sắc rơi vào cơ thể, như rồng ẩn mình, như phượng cất cánh, hắn dường như thấy được con đường phía trước, chạm đến bờ vực của thần cảnh. Âm. Tiếng nổ lại vang lên. Tử hàng vẫn đứng trong huyết sắc. Khi nhìn Sở tộc, Vũ tộc, Kim Giao tộc và Cầu Hoành, màu xám trong mắt Tử hàng tan biến, thay vào đó là sự thanh minh, nhưng trong sự thanh minh đó lại ẩn chứa sát ý tinh hồng. Sở tộc, Vũ tộc, Kim Giao tộc, Long Xà tộc, hôm nay ta tuyên chiến, ta và bốn tộc không xê hết không thôi. Đến ngày ta thành đạo, chính là ngày diệt tộc của bốn ngươi. Âm. Tiếng nổ lại vang lên. Sát ý trong mắt Tử hàng bùng nổ. Ba người Sở tộc kinh hãi, sát ý lập tức trào đến. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn thành đạo. Ngươi không đợi được ngày đó đâu. Rào. Ba người Sở tộc nghe vậy liền tấn công, phù tay chứng nhờ yếp tứ phương, sát phạt về phía vực sâu. Nhưng ngay lúc đó, Tử tuyệt vung trường thương, ngăn cản ba người Sở tộc. Trong nháy mắt, Tử tuyệt đẩy lui cả ba. Vũ tộc, Kim Giao tộc và Cầu Hoành cũng đồng thời xuất thủ. Sáu người vượt qua vực sâu, lao về phía ánh sáng đỏ ngòm. A. Một tiếng gào thét vang vọng, chấn động thiên vũ. Thiên địa kinh sợ. Ánh sáng đỏ ngòm quanh Tử hàng từ vực sâu trào lên, đẩy lui sáu người, khiến họ đẫm máu mà ngã xuống. Chúng sinh kinh hãi. Tử hàng nhíu mày. Vừa rồi, một loại lực lượng kinh khủng từ vực sâu trào đến, đẩy lui sáu người. Lực lượng đó thật kinh khủng. Nhưng sau khi đẩy lui những người đó, huyết sắc vô tận bao phủ như tinh vân. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của một loại sức mạnh, Tử hàng kinh hãi khi bị kéo vào vực sâu. Tử hàng kinh hãi, nhìn Tử tuyệt đang chiến đấu. Thần niệm lưu chuyển, thì phụ thân, đi mau. Tử tuyệt nghe thấy, quay đầu nhìn về phía vực sâu. Huyết sắc hóa thành tinh vân. Tử hàng dừng lại trong tinh vân, thân thể chậm rãi hạ xuống. Mọi người ở hai bên vực sâu đều kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Tử vô quán nhìn, mắt động lại. Huyết đồng lão giả cũng kinh hãi. Tinh bạch và băng chính tuyết thấy biến cố, lập tức lao xuống vực sâu, phù trong tay một loại lực lượng cường đại, cuốn về phía Tử hàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi lực lượng của mọi người đến gần vực sâu, tất cả đều bị vực sâu cắn nuốt. Hàng nhi. Tử tuyệt kêu lên, nhìn vực sâu. Nhìn Tử hàng dần biến mất. Thiên địa biến hóa hỗn độn, Tử tuyệt kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Hắn đi đâu? Tử vô quán thét lên kinh hãi. Nhưng không ai biết. Tử tuyệt đẩy lui mọi người, lao về phía vực sâu, nhưng bị lực lượng vực sâu ngăn cản. Thiên địa hoang vu, trong vực sâu u ám, mọi người đưa mắt nhìn vực sâu cũng đáp lại bằng sự im lặng. Đại ca ta. Diệp Dực Thần kêu lên, dừng lại trên vực sâu, dường như đang gào thét. Nhưng ngoài tiếng vọng trong tinh không, mọi thứ đều yên tĩnh. Tử Tuyệt chợt bùng nổ tinh mang trong mắt. Tinh Bạch nhìn vực sâu, thân thể run nhẹ. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, nhìn cửu tộc, sự tức giận trào dâng. Bọn ngươi càng rỡ. Sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng quát chói tai. Tinh Bạch hàn quang lóe lên trong mắt, phù tay hỗn loạn thiên địa. Trong tinh không, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Hắn giành lại vực sâu cho Ngũ Thiên, có gì sai? Hắn tê yêu dê dịch trung thiên kiêu của tộc ta, bóp xê hết lực lượng tương lai của năm ngày, chẳng lẽ không đáng tội sao? Im miệng, các ngươi hành động thật cho là không ai biết sao? Tiếng nổ vang dội. Mọi người đều giật mình. Tinh Bạch lên tiếng, thì hắn là người trời chọn, các ngươi không chỉ khiến vực sâu mất đi, còn làm hàng tâm một thiên kiêu, hàng tâm vô số sinh linh. Các ngươi có biết tội? Đây. Tinh Bạch lôi đình giận dữ. Thiên địa im lặng, không phải vì họ thay đổi quan niệm, mà là vì không dám chống đối Tinh Bạch, không dám chọc giận bộ tộc phía sau hắn. Hừ, Tinh Bạch trưởng lão thật lớn uy phong. Người bên cạnh sợ tinh tộc ngươi, sở tộc ta không sợ. Ba người sở tộc hừ lạnh, xoay người biến mất vào tinh không, không nói thêm lời nào. Tinh Bạch nhìn về phía tinh không vô tận, chứng nhờ yếp tứ phương, kể từ hôm nay, chư thiên sinh linh nếu thấy Tử Hàn, hãy mời hắn trở về Đông Thiên tinh tộc ta. Không ai được động đến hắn một sợi tóc. Trên thần lộ, nếu ai dám gây bất lợi cho hắn, chính là địch với tinh tộc ta. Thanh âm như thần lôi, chấn nhờ yếp tinh không. Lấy danh nghĩa tinh tộc, không ai dám nói thêm một lời. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Thanh âm của Tinh Bạch vang dội trong tinh không. Mọi người đều xúc động, ngay cả Tử Tuyệt cũng sững sờ. Nhưng hắn vẫn lo lắng nhìn về phía vực sâu. Tinh Bạch nhìn vực sâu, ánh mắt ngưng trọng, không khỏi thở dài, "Ngự Thiên Kiêu vô thượng, ngươi không nên chịu đựng những điều này." "Ai?" Tinh Bạch nhìn Tử Tuyệt, "Ngự Tử Tuyệt, cùng ta trở về tinh tộc đi, như vậy sẽ giảm bớt phiền toái. Vừa hay, tộc trưởng muốn hỏi ngươi về sự kiện kia." "Không." Tử Tuyệt nhìn về phía tứ phương, nhìn vực sâu, "Ngự ta muốn đi tìm con ta. Là lão phu hành sự bất lực, ta nhất định cử tinh tộc tìm Tử Hàn." Tử Tuyệt dẫn Diệp Dực Thần, Diệp Khê Ngữ rời đi, biến mất vào tinh không. Khi Tử Hàn rơi vào vực sâu, những tiếng kêu gào đã không còn. Nhược Thủy vẫn rưng rưng nước mắt, Diệp Dực Thần cao mày không tan, đa bảo đạo nhân chỉ biết than. Ai ngờ, chuyện hôm nay lại đúc thành vô tận máu tươi sau này. Chương 741 A Thâm Uyên Chi Linh. Mọi chuyện tạm lắng, Tinh Bạch và những người khác rời đi. Tử Tuyệt cũng lên đường tìm kiếm tung tích Tử Hàn. Tuy nhiên, vẫn còn vô số người chưa thể bình tĩnh. Chuyện ở vực sâu đã kết thúc, nhưng trong tinh không lại một lần nữa dấy lên những mầm mống mới. Tinh Bạch rời đi, phát động vô số tộc quần tìm kiếm Tử Hàn. Những người khác cũng đang tìm kiếm hắn, nhưng mục đích thực sự của họ lại là tiêu diệt. Không ai biết trong tinh không sẽ còn những sóng gió nào nữa. Lúc này, vực sâu chìm trong bóng đêm vô tận. Không ai có thể nhìn thấu, chỉ thấy một vùng tăm tối, thiên địa tịch mịch, một mảnh u ám. Thiết sắc đã biến mất. Tử Hàn vẫn đứng trong vùng tăm tối này. Trong bóng tối vô định, mắt hắn ngưng lại, sinh tử luân hồi chi mâu mở ra, quan sát. Hắc ám bị xé tan. Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy mọi thứ, nhưng lại kinh hãi. Nơi hắn đang đứng chính là đáy vực sâu, tràn ngập u ám và khí tức âm lãnh, khiến Tử Hàn không khỏi run nhẹ. Cảnh tượng trước mắt càng khiến người ta kinh ngạc, đầy đất thi hài. Những cổ thi hài đẫm máu vẫn còn sống động như vừa mới xê hết, trên khuôn mặt trắng bệch còn mang theo vẻ không cam lòng. Tử Hàn rùng mình, bước chân khẽ động, tránh những cổ thi hài. Chúng vẫn còn lưu giữ khí tức khi còn sống, hơi thở từ hư thần trở lên, thậm chí có cả thần cảnh, không thiếu thiên thần. Nơi này tựa như một tòa chư thần mai cốt chi địa. Trong không khí không có mùi thối rữa, chỉ có mùi máu tanh nhàn nhạt và một mùi thơm lạ. Tử Hàn bước đi, nhìn những mảnh hài cốt. Trước mắt hắn là một tấm da người và những khúc xương tán lạc. Đó chính là chiến thần bị Phượng Điệp tước đoạt toàn bộ xương cốt, chỉ còn lại một tấm da người. Tử Hàn thấy Phượng Điệp, Thanh Giao và rất nhiều sinh linh đã chiến đê ấu trên chiến đài. Nhìn những cổ thi hài vẫn giữ nguyên bộ dáng khi xê hết, không hiểu sao, Tử Hàn cảm thấy xót xa. Cả đời chinh chiến, cuối cùng hóa thành khô cốt. Thật đáng buồn. Sau này ta sẽ chôn xương ở đâu? Tử Hàn tự hỏi, lòng trắc ẩn trào dâng. Sau một hồi trầm tư, hắn vung tay, trường kiếm chém xuống, tạo ra những hố sâu. Dù là ai chinh chiến, cuối cùng cũng nên có một nơi an nghỉ. Tử Hàn vừa nói, vừa dùng ánh quang bao bọc từng cổ tê hi tê hể, thả xuống hố. Khi đất lấp đầy, những luồng huỳnh quang phiêu tán lên. Quanh quẩn bên cạnh Tử Hàn, như tiếng thì thầm rồi tan biến. Đó là tàn niệm. Tử Hàn cảm nhận được những sợi tàn niệm đó. Không nói gì, hắn bước đi, hướng về phía xa xăm. Hắn không biết vực sâu kết thúc ở đâu, cũng không biết vì sao mình lại bị cuốn vào đây. Hắn chỉ biết phải tiến về phía trước. Không biết đã đi bao lâu. Tử Hàn dừng lại. bên tai như có oan hồn thét dài, rên rỉ. Nhìn đầy đất tê hi tê hể, Tử Hàn không biết họ thuộc về niên đại nào, vì sao xê hết, vì sao lại lạc đến đây. Nhưng Tử Hàn dừng bước. Hắn cảm nhận được vực sâu này dường như không có điểm cuối. Phía trước có đường. Tử Hàn mở miệng, dường như ngộ ra điều gì. Ánh mực vẫn quanh quẩn bên ngoài cơ thể hắn. Nhìn mọi thứ, lòng hắn rung nhẹ. Dường như có điều gì đó hé mở, nhưng hắn không thể nắm bắt. Phía trước có đường, nhưng đi vô tận, không thể chạm đến. Ông! Một tiếng vọng vang dội. Vực sâu yên tĩnh cuối cùng cũng vang lên tiếng rên khẽ, một giọng nói trầm buồn vang lên. Đi vô tận, không thể chạm đến, giống như thần lộ ngươi vậy, đúng không? Ai? Tử Hàn lập tức quay đầu nhìn xung quanh, thần niệm bao phủ tứ phương, nhưng không có sinh cơ, chỉ có tê hi tê hệ yên lặng. Hãy nhìn kỹ trấn thủ chi linh của vực sâu. Thâm uyên chi linh. Tử Hàn lại kinh ngạc, trầm tư, vì sao ngươi lại dẫn ta vào vực sâu? Ánh mắt vẫn không tìm thấy tung tích, chỉ có tiếng thở dài vang lên, khiến vực sâu không còn yên tĩnh như trước. Cứu ngươi, cũng là giải thoát ta. Cứu ta, giải thoát ngươi, ý gì? Ai? Tiếng than nhẹ lại vang lên. Dưới vực sâu lạnh giá và cô tịch, thâm nguyên chi linh than thở, ở ngươi bị vạn tộc ruồng bỏ, không ai tha cho ngươi. Nếu hôm nay ta không dẫn ngươi đến đây, trong tinh không đã có người dê ít ngươi. Ngươi đã thức tỉnh một cự kình trên thần lộ. Cự kình? Người phương nào? Tử Hàn cao mày hỏi. Chủ nhân sở tộc từ vạn cổ, bá chủ tinh không năm xưa, cự kình hiện tại. Cái gì? Tử Hàn kinh hãi. Hắn không ngờ một nhân vật như vậy lại tỉnh lại, đến để tiêu diệt hắn. Lòng rung động, thân thể run sợ, nhưng hàn ý lại dâng lên trong mắt. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tử Hàn dần bình tĩnh lại, nhìn về phía bóng tối, "Ngươi cứu ta, vì sao còn phải giải thoát ngươi?" Trấn thủ vực sâu vạn cổ, ta đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng vẫn kiên thủ lời chủ nhân năm xưa. Vì vậy, ta đang tìm một người có thể giữ vực sâu ấn ký. Ta đã tìm kiếm hàng trăm ngàn năm, cuối cùng đã chọn ngươi. Vì cái gì? Tử Hàn kinh hãi. Vì sao là ta? Thế gian này có quá nhiều điều cần hỏi. Ngươi đủ kinh diễm. Dù không biết vì sao thần lộ lại đứt đoạn, nhưng thần lộ đứt đoạn đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt con đường phía trước của sinh linh. Ngươi lại nghịch thiên thành tựu hư thần vị, đạt được cảnh giới không ai sánh bằng. Có mấy người như ngươi? Mấy trăm ngàn năm qua, ta chỉ gặp được một mình ngươi. Đây. Tử Hàn im lặng, thở dài. Dù nghịch thiên thành tựu hư thần vị, hắn vẫn không thể tìm được con đường tiến xa hơn. Nhìn vực sâu, hắn nói, ê kinh diễm đến đâu thì sao, cuối cùng vẫn là như vậy. Đừng than tiếc. 3000 đại đạo ấn ký quy về thân thể ngươi. Đoạn đi con đường thần thánh tuy là đại nạn, nhưng sao không phải là cơ duyên? Tất cả đều do sinh linh nhất niệm. Trong đại thế nghịch thiên này, sao không thể nhìn thấu hư vô? Chủ nhân năm xưa đã nghịch thiên, chống lại trời, thành tựu vô thượng vị. Cái gì? Tử Hàn trầm xuống, dường như nhớ ra điều gì, ở người đó là ai? Vạn cổ từ trước, thiên cổ nữ đế. Chương 742A có thể phá 3000 chi đạo. Vạn cổ từ trước, thiên cổ nữ đế. Tiếng vọng trầm hùng vang vọng trong vực sâu. Tử Hàn rung lên, dường như đã biết người đó là ai. Nhưng khi thâm uyên chi linh thốt ra danh hiệu này, hắn vẫn không khỏi kinh hãi. Vị nữ đế ngăn cản hạo kiếp trong tinh không sao? Tử Hàn thì thầm, sợ phá vỡ sự tĩnh lặng, khinh nhờn danh vị nữ đế. Bất giác, hắn bộc phát sự hiếu kỳ đối với vị nữ đế, không biết người phụ nữ ấy như thế nào mà có thể làm được tất cả. Năm xưa, khi Tử Hàn và Huyết Nguyệt giao chiến tại Linh Thân chiến trường, cũng từng thấy Huyễn Linh Trì và Ngân Liên khắp đất, do vị nữ đế kia lưu lại Linh Huyễn Hoàng Triều. Chính những Ngân Liên và Huyễn Linh Trì đó đã bồi đắp cơ sở thần hồn cho Tử Hàn. Năm đó, Ngô chủ nghịch thiên, quật khởi trong loạn thế, chống lại thiên đạo, cuối cùng trở nên vô địch. Trong đại chiến, người đã ngăn cản hạo kiếp, biến thiên địa sắp sụp đổ thành hai chiến trường và thần lộ này. Hít. Tử Hàn kinh hãi, hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt xuất thần. Hắn không thể tưởng tượng phong thái vô thượng ấy đến mức nào, chắc chắn là một nữ tử tuyệt đại phong hoa. Trong lòng Tử Hàn rung động. Trong vực sâu dường như có ánh sáng. Trong khoảnh khắc, hư không yên lặng. Một bóng hình xinh đẹp bước đi trong hư không. Đây là con ngươi Tử Hàn rung động. Trước mắt hắn là một mảnh tinh không mênh mông. Một nữ tử mặc bạch y đứng giữa tinh không, khiến tất cả thiên địa chìm nổi. Phong thái ấy không ai sánh bằng. Khoảnh khắc ngoảnh lại, nàng bực nào phong hoa tuyệt đại. Nhưng khi nàng quay lại, Tử Hàn không thấy rõ mặt nàng, chỉ kịp thấy một nụ cười khẽ, vượt qua vạn cổ, khắc sâu trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn cảm nhận được phong thái của nữ nhân ấy, hắn không khỏi thuyết phục. Khi lòng hắn khẽ động, ảo ảnh tan biến mất trong vùng tăm tối. Năm xưa Ngô chủ phong thái đến mức nào, ta tin ngươi cũng có thể. Hô! Tử Hàn thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn khắp nơi, lòng rung động. Đến giờ phút này, hắn vẫn khó dằn cảm xúc. Ánh mắt hắn ảm đạm nhìn về phía kia một mảnh thiên địa, trong mắt hắn, tinh mang dũng động. Con đường phía trước đã đứt. Làm sao đi tìm? Vì sao đứt, thì tự nơi đó mà tiếp nối. Có gì không thể? Ban đầu ngươi chưa hề đăng lâm thần đạo, nhưng vẫn làm được siêu thoát, nghịch thiên phạt thần, hôm nay có gì không thể? Khi ta leo lên thần lộ, ai đã đoạt đi lực siêu thoát của ta? Đừng hỏi là ai. Năm đó ngươi có thể siêu thoát, vì sao hôm nay không thể lại một lần nữa siêu thoát? Tử Hàn kinh hãi. Thiên địa lại trở nên hoang vu. Vực sâu vẫn hiu quạnh như vậy. Nhìn nơi này, máu tươi trong lòng hắn sôi trào, như cảm thấy con đường phía trước. Chiến đến cuối cùng, độc chiếm chiến đài, hoặc là đại cơ duyên chính là trải nghiệm vừa rồi của ngươi. Tử Hàn bật cười, nhìn quanh một lượt. Thâm Uyên Chi Linh tỏ vẻ mệt mỏi, những lời nói đều mang tính chỉ dẫn. Thiếu niên, từ hôm nay trở đi, vực sâu ấn ký sẽ thuộc về ngươi. Nó nằm trong thần ấn của ngươi, sẽ tồn tại vĩnh viễn. Vực sâu ấn ký sẽ giúp ngươi khống chế mọi lực lượng trong vực sâu này, giúp ngươi tiến gần thần đạo hơn. Mọi năng lượng trong vực sâu này đều không thể làm gì ngươi. Cái gì? Tử Hàn kinh hãi. Thâm Uyên Chi Linh yếu dần, dường như sắp tiêu tan trong thế giới này. Những lời cuối cùng của nó khiến người xúc động. Ha ha ha, trấn thủ vạn cổ, hôm nay được giải thoát, ta cuối cùng có thể rời đi. Thiếu niên, nếu có luân hồi, ta và ngươi sẽ gặp lại. Tất cả hóa thành tĩnh lặng. Vực sâu vẫn như cũ, nhưng sau câu nói cuối cùng, dường như thiếu đi điều gì. Rào. Ánh quang mặt sắc dung nhập vào hắc ám. Hư không vạn vẹo. Trong chốc lát, phía trước như có lời kêu gọi, như có vô tận pháp tắc giao hội. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn tứ phương, lòng có chút khó hiểu. Khuôn mặt tuấn dật thoáng nở nụ cười, kẻ cảm ơn ngươi. Ông. Hư không rung chuyển. Một cảm giác kỳ lạ vạn vẹo. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn như bước vào một thế giới khác. Khi Tử Hàn rời khỏi vực sâu, tinh không lại đại chấn. Các đại tộc rối rít tiến về vực sâu để điều tra. Chuyện gì xảy ra? Thủ hộ Chi Linh trấn thủ vực sâu tiêu tan. Xảy ra chuyện gì? Vực sâu không phải đang ngủ say sao? Sao lại tiêu tan? Thâm Uyên Chi Linh tiêu tan, chẳng lẽ vực sâu sắp sụp đổ? Mọi người kinh hãi. Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Thâm Uyên Chi Linh tiêu tan, nhưng vực sâu vẫn đứng vững, chắn ngang một tinh hà. Tàn khuyết chi thành bị đoạt, Thiên Quy Thần Triêu đã mất, ngay cả cửa thứ năm của thần lộ cũng rơi vào tay tội linh. Hôm nay Thâm Uyên Chi Linh tiêu tan, chẳng lẽ thần lộ thật sự muốn tiêu diệt sao? Thần linh cổ thành ấn ký không biết rơi vào đâu, hôm nay Thâm Uyên Chi Linh tiêu tan, chẳng lẽ đây là ý trời? Những lời bàn tán làm kinh động tinh không? Mọi người kinh hãi. Vực sâu khó giữ, cổ thành ấn ký mất tích, tất cả khiến chúng sinh lo sợ. Tại Đông Thiên, trong một thánh địa, Tinh Bạch lão giả đứng trên phong vũ, nhìn tinh không xa xăm. Ông xúc động, nhưng chân mày lại nhíu chặt. Thâm Uyên Chi Linh tiêu tan, không ai trấn thủ vực sâu. Ấn ký nằm trên người thiếu niên. Cửu tộc à cửu tộc, nếu thiếu niên rơi vào tay các ngươi, vực sâu sụp đổ, các ngươi xê hết vạn lần cũng không chuộc được. Vực sâu đại chấn, Thâm Uyên Chi Linh tiêu tan, vạn tộc xúc động, kinh hãi. Mọi người lo sợ vực sâu khó giữ, cổ thành ấn ký mất tích, tất cả đều khiến chúng sinh kinh hãi. Trong khi tinh không đại chấn, Tử Hàn đã vượt qua hư không vô tận. Đến khi dừng chân, trước mắt hắn là một vùng sao trời, ở trung tâm là một biển pháp tắc, nơi Tử Hàn từng đến. Pháp tắc chi hải Nam Thiên. Tử Hàn thở dài. Ánh mắt hắn ngưng lại, sải bước về. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.